Chương 1221, Cao Nhân muốn bắn tên. Nhìn thấy tứ hợp viện trở nên náo nhiệt thì nở ra nụ cười tươi. Mở miệng nói, náo nhiệt như vậy à, hóa ra là Níp Níp và Long Nhi đã trở về. Ca ca. Long Nhi và Níp Níp lập tức như chim én con chạy tới. Ca ca, ngươi vất vả rồi, ta lau tay giúp ngươi. Ca ca, ta giặt giày giúp ngươi. Công việc ở hậu viện vốn là do chính các nàng làm, sau khi rời đi thì do Lý Niệm Phàm tự mình làm thay, để các nàng cảm thấy áy náy, lúc này vây quanh lấy Lý Niệm Phàm để tỏ xung xoe nịnh nọt. Lý Niệm Phàm vui mừng nhận lấy sự phục vụ của hai nàng, tâm trạng cũng theo đó mà vui vẻ hẳn lên. Có loại cảm giác hạnh phúc đứa bé đi xa nhà trở về nhà. Hỏi, người đã cứu ra được chưa? Long Nhi gật đầu nói, tuy rằng trải qua một trận ác chiến nhưng cũng may mà cứu ra được. Lý Niệm Phàm gật đầu nói, cứu ra là được, không bị sao là tốt rồi, chờ lát nữa làm một bàn đồ ăn ngon cho các ngươi. Hai mắt Níp Níp và Long Nhi lập tức sáng lên, kinh hỉ nói, oa, ca ca là tốt nhất. À, cái cung này trông có vẻ rất là bá khí, các ngươi mang về sao? Lý Niệm Phàm để ý tới lạc thần cung mà Níp Níp mang về, hai mắt lập tức hơi sáng lên. Thần cung có màu đỏ rực, như hỏa diễm có sức sống đang nhảy nhót. Các cạnh và trung tâm được giác vàng, giống như ánh mặt trời rực rỡ, trên thân cung có khắc những hoa văn tinh xảo, ngoại hình này chắc chắn là cực phẩm bên trong cung. Ừm. Níp Níp khẽ gật đầu. Cung tốt, loại cung này cũng không phải ta cung do ta tự chế là có thể so sánh được, to lớn hơn nhiều. Lý Niệm Phàm không thể không đưa tay cầm lạc thần cung vào trong tay. Nghĩ tới vẻ bề ngoài của cây cung mà mình tự chế. Lý Niệm Phàm đột nhiên sinh ra một loại cảm giác mặc cảm tự ti, cung do chính mình làm ra quả thực quá xấu. Níp Níp, từ lúc nào mà ngươi cảm thấy hứng thú với cung tiễn vậy? Lý Niệm Phàm mỉm cười. Hắn đột nhiên cảm thấy ngứa tay, muốn thử cây cung đẹp trai này một chút, thuận miệng nói, Níp Níp, hay là ca ca biểu diễn cho ngươi nhìn một cái tư thế bắn tên đẹp. Cao Nhân muốn bắn tên. Trái tim của mọi người đột nhiên nhảy lên, hoa một cái. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt nhìn về phía Lý Niệm Phàm. Tới, tới, tới, Cao Nhân sắp bắt đầu biểu diễn. Lấy sự cường đại của Cao Nhân, nếu như sử dụng lạc thần cung, vậy cái bầu trời này chỉ sợ là muốn bị chọc thủng ra một cái lỗ đi. Mọi người lập tức vừa sốc lại vừa mong chờ. Nhìn thấy phản ứng của mọi người. Lý Niệm Phàm không thể không hỏi, các ngươi làm sao mà đều nhìn ta như vậy? Tuy rằng ta chỉ là phàm nhân nhưng bắn tên vẫn là biết. Níp Níp kích động nói, ca ca, vậy ngươi bắn đi. Các ngươi thế nhưng là phải xem cho kỹ. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, siết chặt cây cung trong tay và từ từ nâng nó lên. Vốn đây chỉ là một động tác vô cùng đơn giản. Nhưng trong mắt mọi người đều hiện lên loại cảm giác cảnh đẹp ý vui không thể giải thích được, đồng thời, ở trong lòng bọn họ đang chất vấn với chính mình, động tác đó. Chỉ sợ bọn họ đều không cách nào làm tới tự nhiên như vậy được. Lúc này, lạc thần cung giống như là một bộ phận trên cơ thể của Lý Niệm Phàm, kéo cung chỉ là một loại bản năng của thân thể vậy. Đồng thời, Lý Niệm Phàm cũng không quên nhân cơ hội giảng cho mọi người, giọng điệu nhàn nhạt nói, bất cứ ai bắn cung giỏi thì đều chú ý đến tư thế cơ bản, bởi vì nó là nền tảng của bắn cung, nền tảng vững chắc hơn, việc bắn cung sẽ theo như ý muốn, giống như một cánh tay vậy. Nhớ cho kỹ. Thân hình thẳng tắp, dùng sức mà bình tĩnh, giữ cung đúng phương pháp, giá tiễn thông dong, đẩy về phía trước lùi về phía sau, cung căng thức thành. Ông. Theo Lý Niệm Phàm kéo lạc thần cung ra thì vùng thế giới này cũng đang rung bần bật lên theo. Thân ảnh của Lý Niệm Phàm mặc dù không có biến hóa. Nhưng ở trong mắt của đám người đá kỷ, hắn dường như đã trở thành trung tâm của vùng thế giới này, một cổ khí thế đáng sợ lan tràn ra ngoài từ trên người hắn. Vào lúc này, thiên địa đổi màu. Trong cảm nhận của mọi người, dáng người của hắn rõ ràng trở nên vô cùng lớn, đứng ở trên thiên địa. Bên ngoài tứ hợp viện, đám người quân quân đạo nhân cũng không hề rời khỏi, cảm nhận được khí tức bên trong tứ hợp viện, thi nhau mở to hai mắt ra mà nhìn. Cái này, cổ lực lượng này là thật mạnh. Lúc này tứ hợp viện dường như có một vòng xoáy năng lượng, rút khô hết tất cả lực lượng ở trong vùng thế giới này. Đây là uy năng cỡ nào? Thần thông cỡ nào? Cái này, cuối cùng là... Tất cả mọi người của thiên cung bờ môi đều đang run rẩy, trợn mắt há hốc mồm, tê cả da đầu nhìn về phía tứ hợp viện. Ngoại trừ cao nhân ra, thế gian này còn có ai có thể tạo ra uy thế đáng sợ như vậy? Chẳng lẽ cao nhân xuất thủ? Một cái chớp mắt sau đó, siêu. Lốc bóp. Một đạo tiễn mang kinh khủng không cách nào hình dung đột nhiên bay xẹt qua chân trời, theo đó là một trận tiếng sấm chói tai nổ vang trong hư không, thoáng cái thì mất. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng lông tơ trên người mọi người đều không tự chủ được mà dựng đứng lên. Mạnh, quá mạnh. Họ cảm thấy rằng họ đã nhìn thấy sức mạnh đáng sợ nhất trong thiên địa vào thời điểm này. Thậm chí còn sinh ra một loại xung động muốn quỳ bái. Đúng vào lúc này, đôi con ngươi quân đạo nhân đột nhiên co rụt lại, hít vào một ngụm khí lạnh, kinh dị mà nói, cái phương hướng kia là nguyên giới. Cùng một thời gian, sương mù màu xám ở bên trong nguyên giới càng lúc càng trở nên dày đặc, khu vực bộc phát lên sương mù màu xám cũng càng ngày càng nhiều. Mặc dù ngoại trừ những nơi sương mù màu xám bộc phát ra, ở những nơi khác sương mù màu xám không rõ còn chưa phải rất nồng đậm. Nhưng cũng vẫn như cũ bắt đầu khiến thiên địa nguyên giới phát sinh biến hóa, càng là có rất nhiều tu sĩ nhìn không được sự dụ hoặc của sương mù màu xám, bắt đầu mượn nhờ sương mù màu xám tới tu luyện. Báo thù, ta muốn báo thù, xin ngươi hãy ban cho ta lực lượng đi, ta muốn giết sạch tất cả bọn họ. Một tên tu sĩ quỳ hai đầu gối xuống đất, khuôn mặt dữ tợn ngẩng đầu nhìn trời cao, lấy hắn làm trung tâm, sương mù màu xám trong hư không thi nhau chảy vào trong cơ thể của hắn. Một khắc sát, pháp lực toàn thân hắn như thể sôi trào lên, một cổ khí thế cường đại bắt đầu tràn lan ra ngoài. Thân thể giống như chịu không được cổ lực lượng này mà bắt đầu run rẩy kịch liệt lên. Thời gian dần dần trôi qua, hai mắt của hắn biến thành màu trắng, trên người cũng bắt đầu mọc ra lông trắng. Ha ha ha, lực lượng, đây chính là lực lượng mà ta khao khát có được, báo thù, giết giết giết. Hắn hét lên như thể giả thú gào thét, bước ra một bước, bóng dáng nhanh chóng biến mất ở nơi xa. Chương 1222, mũi tên này từ đâu tới? Nữ nhân, ta muốn nữ nhân. Có lực lượng cường đại, ta có thể muốn làm cái gì thì làm cái đó, ta sẽ trở thành chúa tể ở nơi này. Ha ha ha. Ta cần thực lực mạnh hơn nữa, tông môn đệ nhất chắc chắn sẽ thuộc về ta sẽ trở thành thiên tài đệ nhất từ trước tới nay. Bình cảnh vây khốn ta 5.000 năm qua cuối cùng cũng được ta phá vỡ, sương mù màu xám này quá tuyệt vời. Thời đại tốt đẹp đã đến. Loạn, toàn bộ nguyên giới đều loạn. Bắc Thiên Tinh Vực, nguyên giới. Nơi này có một ngọn núi cao vút trong mây, ngoại hình giống như là một thanh kiếm khổng lồ cắm vào mặt đất. Lớp lớp kiếm khí kinh khủng còn cuốn lấy cả ngọn núi, bá đạo vô song, cho dù là đại đạo chí tôn thì cũng không dám dương oai một cách tùy ý. Trên ngọn núi này có một cái tông môn, tên là Thần Kiếm Tông. Lúc này, hai lão giả đang đứng trên nóc đại điện tông môn, bọn họ một đen một trắng, nhìn vào sương mù màu xám đầy trời, lông mày nhíu chặt lại. Trên dưới Thần Kiếm Tông, bất kỳ người nào đều không được phép hấp thu sương mù màu xám, người nào làm trái mệnh giết. Lão giả mặc áo trắng đột nhiên mở miệng nói lời nghiêm khắc, giọng nói của hắn truyền khắp toàn bộ ngọn núi này. Tiếng vọng vang vọng ở bên tai mỗi một người đệ tử. Các loại đệ tử ở Thần Kiếm Tông lập tức đáp lại nói. Tuân mệnh tông chủ. Lão giả áo đen thở dài, lo lắng nói, cả mảnh thiên địa này đều rơi vào bên trong thứ không rõ, mệnh lệnh này của ngươi có thể chống đỡ được bao lâu? Lão giả áo trắng trầm giọng nói, không nhiều hơn 3 ngày. Trong lòng hắn hiểu rõ, trong vòng 3 ngày, chắc chắn sẽ có đệ tử nhịn không được cám dỗ của sương mù màu xám mà bước vào con đường của sương mù màu xám. Hắn làm tông chủ, mệnh lệnh bình thường toàn tông tự nhiên sẽ tuân theo. Nhưng là do từ thời khắc thiên địa đảo lộn bắt đầu. Mọi trật tự sẽ mất đi sự cân bằng. Lão giả áo đen khẽ gật đầu, lực lượng của sương mù màu xám có thể tăng thực lực của tu sĩ lên rất nhanh, mặc dù mọi người sẽ sớm phát hiện ra rằng sương mù màu xám có thể thay đổi tính khí của một người một cách không hề hay biết và làm cho cảm xúc tiêu cực tiếp tục tăng lên, nhưng là, khi đối thủ hấp thụ sương mù màu xám mà vượt qua ngươi, và nếu ngươi không hấp thụ sương mù màu xám, ngươi sẽ không thể bảo vệ được chính mình. Sự xuất hiện của sương mù màu xám sẽ nâng thực lực của nhiều người lên một cái cấp độ cao hơn, ngươi không gia nhập thì sẽ tụt lại phía sau. Nhưng một khi gia nhập thì tính tình của ngươi sẽ bị ảnh hưởng. Đây là một thảm họa không thể tưởng tượng được. Ngay cả khi ngươi có thể trụ vững được bản tâm, ngươi sẽ phải đối mặt với một đám quái vật đáng sợ. Lão giả mặc áo trắng nói, ngoài đó ra, bản thân sương mù màu xám còn có được năng lực mê hoặc nhân tâm, còn có thể khơi dậy lòng tham sâu sắc của con người, ngay cả trong những cường giả mạnh nhất hồi đó cũng có người được trúng chiêu, huống chi là người bình thường. Lão giả áo đen ngẩng đầu nhìn trời, lo lắng nói, trời biến thành màu xám. Phát hiện điểm này không chỉ có hắn. Toàn bộ nguyên giới, nhìn bầu trời từ mọi hướng sẽ thấy rằng bầu trời ban đầu từ xanh thẳm đã chuyển thành màu xám, thậm chí mây trắng trên bầu trời cũng đã bị nhuộm thành màu xám, bây giờ còn là màu xám nhạt, tuy nhiên còn đang trở nên đậm hơn. Bầu trời tối tăm mờ mịt, tuyên bố rằng bầu trời của toàn bộ nguyên giới đã thay đổi. Lão giả áo đen run giọng nói, tông chủ, làm sao bây giờ? Thế giới thay đổi như thế này nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Sương mù màu xám, không thể hấp thụ. Giọng nói của lão giả mặc áo trắng trở nên kiên định. Hắn ngửa đầu nhìn vào bầu trời cao. Tà áo trắng bay phần phật theo gió, lẩm bẩm nói, nhóm các ngường giả đỉnh cao mạnh nhất năm đó để lại truyền ngôn, hắn sẽ trở về, tiêu diệt hoàn toàn thứ không rõ. Bây giờ không rõ đã hiện, hắn ở nơi nào, thật còn tồn tại sao? Đột nhiên. Một tia sáng vàng như ánh sáng mặt trời xuyên qua những đám mây đen, từ trên trời chiếu xuống nơi được sương mù màu xám bao phủ. Một cổ khí tức thần dị, trôi nổi ở trong thiên địa. Thời gian chỉ trong một cái nháy mắt, ánh sáng vàng kim kia càng ngày càng sáng, giống như một thanh kiếm sắt, chém cả bầu trời sương mù màu xám ra một cái khe hở. Con ngươi lão giả mặc áo đen đột nhiên co rụt lại. Nhìn chằm chằm vào luồng sáng màu vàng kim kia, đó là một mũi tên. Mũi tên này từ đâu tới? Còn chưa buông xuống mà đã cắt đứt bầu trời thành hai nửa. Thân thể lão giả mặc áo màu trắng rung lên, kích động nói, cổ lực lượng này không thua gì không rõ, chẳng lẽ lời đồn là thật? Sưu. Ánh sáng mũi tên màu vàng kim có tốc độ nhanh tới cực hạn, xuyên thấu bầu trời, từ trong bầu trời cao vô biên phóng tới. Nguyên giới rộng lớn, khó có thể tưởng tượng. Nhưng là, lực lượng của mũi tên này giống như vô cùng vô tận. Du hành đến mọi nơi trong nguyên giới. Bầu trời được sương mù màu xám bao phủ giống như một tờ giấy khổng lồ. Bị mũi tên này xuyên thủng từ đầu đến cuối. Ánh sáng lại chiếu rọi xuống trên mặt đất một lần nữa. Lực lượng sương màu màu xám không rõ bao phủ toàn bộ nguyên giới, như thể là tuyết bị ánh nắng mặt trời chiếu vào, tan rã một cách nhanh chóng. Bầu trời lại trở về trạng thái xanh thẳm mà trong suốt một lần nữa. Trên nóc nhà của thần kiếm tông. Hai lão giả một đen và một trắng trái ngược với thường ngày vốn không quan tâm hơn thua. Lúc này khuôn mặt già nua cười tới nhăn tít lại, miệng há to lộ ra lộ cả hàm răng không còn giữ lại chút hình tượng nào. Lão giả mặc áo trắng thì kích động mà nói, ha ha ha. Xuất hiện, ghi chép của tổ tiên quả nhiên là đúng, thế gian này thế thật sự có lực lượng có thể ngăn cản được thứ không rõ. Lão giả áo đen vuốt trâu gật đầu liên tục, làm ta sợ muốn chết. Nếu thật sự trở thành thế giới sương mù mùa xám, ngay cả linh khí cũng bị thứ không rõ nhiễm vào, vậy chúng ta cũng không thể không hấp thu thứ không rõ kia. Phàm là người nhìn xa trông rộng đều biết, lực lượng không rõ tuy rằng có thể tăng thực lực lên một cách nhanh chóng, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ khiến cho người ta đánh mất chính mình, sẽ nhịn lòng tham và chọn cách trốn tránh. Vạn sự vạn vật. Mọi thứ đều sẽ có một chút hy vọng sống, cho dù là thảm họa tới từ thứ không rõ. Chúng ta cũng có thể giống vô số năm trước, trấn áp được nó. Hai mắt lão giả mặc áo trắng trở nên sắc bén, sau đó vận chuyển pháp lực, giọng nói của hắn vang vọng trong toàn bộ sơn mạch, các đệ tử nghe lệnh, gặp người tu luyện sương mù màu xám, giết chết. Mặt khác truyền lệnh của ta, từ hôm nay trở đi, thần kiếm tông ta nguyện ý mở kiếm trũng ra, tặng kiếm cho người trong thiên hạ. Chương 1223, vậy ngươi dám bước về phía trước một bước không? Xoạt. Trong chốc lát, tất cả đệ tử trong thần kiếm tông đều kinh ngạc ngẩng đầu lên, xì xào bàn tán. Mở kiếm trũng ra. Đây là sự thật sao? Tặng kiếm cho người trong thiên hạ, đây cũng quá lợi hại đi, tông chủ đến cùng chuẩn bị làm cái gì? Ta ở thần kiếm tông hình như đã 36.000 năm, đều không thể bước vào kiếm trũng nửa bước. Quá tốt rồi, ta nhất định phải vào kiếm trũng, đạt được một thanh thần kiếm. Lần thiên biến này đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra, thần kiếm tông ta lại có thể như thế? Những nơi khác trong nguyên giới, không cần biết là tu sĩ hay là phàm nhân, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên trời, lộ ra vẻ kinh ngạc trước nay chưa từng có, toàn thân thi nhau nổi lên một lớp da gà. Hô, lại thấy được ánh nắng mặt trời. Sương mù màu xám biến mất, ánh sáng vàng kim kia đến tột cùng là cái gì, thật khó có thể tin. Thay trời đổi đất, đây mới thật sự là uy năng thay trời đổi đất, đến tột cùng là ai, trên thế giới này lại có được lực lượng cường đại như thế. Sương mù màu xám kia đến tột cùng là cái gì, luồng sáng vàng kim kia lại là cái gì? Bên trong thế giới này đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật như thế nào? Đây là một sự thay đổi lớn đã bao trùm toàn bộ nguyên giới A. Không dối gạt mọi người, ta không biết sẽ mất bao nhiêu thời gian để đi hết toàn bộ nguyên giới, ánh sáng vàng kim kia cùng với sương mù màu xám thế mà lập tức có thể thay đổi thiên địa, đây cũng quá đáng sợ đi. Đây tuyệt đối là hai tồn tại kinh khủng đang đánh cờ với nhau, còn may sương mù màu xám bị tịnh hóa, thân ở trong đó, ta cảm thấy tinh thần nhận lấy ảnh hưởng. Ánh sáng vàng kim kia là ánh sáng của hy vọng, quá tốt rồi, thế giới này còn có thể được cứu. Đoạn thời gian trước khi mà toàn bộ thiên địa được sương mù màu xám bao phủ, tất cả mọi người có thể cảm nhận được sự đáng sợ của sương mù màu xám. Đầu tiên là bầu không khí kiềm chế tới cực điểm, có thể kích thích cảm xúc đè nén trong sâu thẳm con người ra, khiến cho người ta trở nên nóng nảy, sau đó chính là sương mù màu xám đã khiến vô số người rơi vào trạng thái điên cuồng, thực lực tăng nhanh, tạo ra vô số giết chóc. Còn có một số tu sĩ trơ mắt nhìn thấy rất nhiều người toàn thân mọc lông trắng, biến thành yêu quái lông trắng làm hại một phương. Ban đầu, rất nhiều người đều tuyệt vọng, sự tồn tại của sương mù màu xám sẽ biến thế giới thành một thế giới bị chi phối bởi những cảm xúc tiêu cực, không cần nghĩ đến thì đều biết việc này sẽ kinh hoàng đến mức nào. Không nghĩ tới một mũi tên màu vàng kim xuyên phá bầu trời lại mang tới hy vọng, tái hiện ánh sáng trên thế gian. Bên trong núi lửa nơi cực kỳ nguy hiểm kia, khí tức ngập trời dần dần lắng lại. Lão giả nhìn vào một con cự long màu đen có đôi cánh trên lưng, cười lạnh nói, ngươi vừa rồi không phải là rất kiêu ngạo sao? Hiện tại sao không dám tiến lên một bước nữa rồi? Cự long màu đen co lại ở bên trong phạm vi núi lửa, kinh hãi nhìn vào bầu trời, không có khả năng, cổ khí tức này rõ ràng là đã biến mất không còn tăm tích vào vô số năm trước, làm sao còn có thể hồi sinh, sao có thể như thế này? Lão giả cười ha ha nói, không có gì là không có khả năng. Các ngươi có thể đợi đợi thứ không rõ kia khôi phục, chúng ta cũng có thể đợi hắn trở về. Cự long màu đen không cam lòng nói, phô trương thanh thế, thiên đạo đã thay đổi, chuyện đã qua tuyệt đối không thể quay lại, ta không tin hắn có thể trở về. Lão giả nói lời chế giễu, vậy ngươi dám bước về phía trước một bước không? Cự long màu đen nhìn chằm chằm vào lão giả, nhưng một lúc sau, nó quay người và rút lui. Lạnh lùng nói, chúng ta đã đợi không biết bao nhiêu năm, chẳng kém ngần ấy thời gian, cứ chờ đi, thời đại mới cuối cùng sẽ tới, các ngươi đám hộ đạo giả ngu xuẩn mất khôn này cuối cùng sẽ bị chôn vùi. Theo nó rời đi. Những ngọn núi lửa phun ra sương mù màu xám đáng sợ dần dần lắng xuống. Tân Hải chi địa. Kẻ nghiện rượu dơ cao bầu rượu, vừa rót rượu vào miệng vừa cười nói to, ha ha ha, tốt. Thế giới này đã được thanh lọc, rượu của ta cuối cùng sẽ không bị ô nhiễm. Hắn uống như thể không có ai xung quanh, mặc kệ những cơn sóng biển quái dị trước mặt. Bóng người trong nước biển nhìn vào kẻ nghiện rượu, thần sắc dao động không ngừng. Đối nghịch với chúng ta đều không có kết cục tốt đẹp, đợi thêm một đoạn thời gian nữa thì sẽ không còn người nào có thể ngăn cản chúng ta. Cuối cùng, hắn để lại một lời nói với giọng điệu âm trầm. Quay người chìm vào biển cả. Mà lúc này, Tứ Hợp Viện bình tĩnh như trước. Lý Niệm Phàm chậm rãi thả cung xuống, khen, cái cung này không chỉ có vẻ bề ngoài rất đẹp, chất lượng cũng vượt trội, đúng là một cái cung rất tốt. Trên cung hắn cầm cũng không có cung tiễn, chẳng qua chỉ là thử nghiệm cảm giác kéo cung mà thôi, tiếng dây cung rung động cũng rất êm tai, có thể thấy được làm ra từ vật liệu rất tốt. Đám người đắc kỷ vào lúc này mới tỉnh ngộ lại từ bên trong lực lượng vừa rồi, từng người cảm xúc đều chập trùng. Thời khắc cung tiễn bắn ra kia, bọn họ rõ ràng cảm nhận được thế giới như bị ngừng lại. Có vẻ như thế giới không thể chịu nổi lực lượng vừa rồi. Và trực tiếp lựa chọn treo máy. Tuy rằng không biết mũi tên được bắn ra kia mang lại tác dụng gì, nhưng trong lòng bọn họ đều mơ hồ có thể cảm nhận được. Tóm lại lợi hại cho xong việc. Hai mắt níp níp tỏa sáng, kích động nói, ca ca, ngươi đây cũng quá đẹp trai, ta muốn học bắn tên, ngươi dạy ta tư thế bắn tên có được hay không? Lý Niệm Phàm đắc ý cười nói, ha ha ha, không thành vấn đề, ngươi chờ ta chút. Bắn tên hắn là chuyên nghiệp, tuy rằng không có pháp lực, nhưng là tư thế chắc chắn đủ đẹp. Lý Niệm Phàm lập tức tiến vào phòng chứa đồ đạc linh tinh, trải qua lần dọn dẹp trước đó. Phòng chứa đồ đạc linh tinh dường như không còn hỗn loạn như trước, chẳng mấy chốc đã thấy hắn cầm một quyển sách đi ra. Thuận tay ném cho Niếp Niếp, cười nói, quyển sách này là xạ tiễn kỹ xảo đại toàn, a, tự mình học đi. Ừm, được, ca ca thật tuyệt vời. Niếp Niếp gật đầu liên tục, sau đó không kịp chờ đợi mà dở sách ra. Một khắc sau, hai mắt của nàng đột nhiên trợn lớn. Ở trong mắt nàng, những động tác trong sách này giống như sống vậy, một cổ khí thế khủng bố tóc thẳng vào mặt, bóng người lắc lư. Lấy thiên địa làm trường cung, lấy đại đạo làm trường tiễn, thế không thể đỡ. Tiêu diệt hết thảy. Chỉ nhìn từ đầu tiên, Niếp Niếp cũng đã cảm nhận được khí huyết cuộn trào, sự sắc bén và sát khí ẩn chứa trong đó thế mà khiến ngay cả nàng cũng không chịu nổi, nàng ta vội vàng đóng sách lại. Đây rõ ràng là con đường dẫn đến bắn cung đỉnh cao. Ca ca đây là muốn ta tái hiện lại phong thái của vị cường giả đỉnh cao năm đó sử dụng lạc thần cung kia sao? Chương 1224, ngửi một chút còn có chỗ tốt đối với thân thể. Long Nhi không có quá nhiều hứng thú đối với bắn tên, lúc này lực chú ý của nàng đều đặt ở trên việc ăn, mong chờ nói, ca ca, chúng ta ăn cái gì à? Lý Niệm Phàm mỉm cười, hôm nay chúng ta ăn món xiên que. Xiên que. Con mắt của tất cả mọi người đều sáng lên, tràn đầy khát vọng đối với những món ăn ngon. Níp Níp lập tức ném xạ tiễn kỹ thuật đại toàn sang một bên, lau đi nước bọt tràn ra khóe miệng một cái. Đi theo Lý Niệm Phàm lâu như vậy, bọn họ tự nhiên biết xiên que là có ý gì. Không giống với đồ ăn bình thường hàng ngày. Xiên que có thể mang tới cảm nhận hoàn toàn khác biệt, hơn nữa đồ ăn làm ra cũng có mùi vị rất đặc biệt, càng bởi vì không được ăn thường xuyên mà khiến bọn họ thường xuyên nhớ thương. Cuối cùng cũng đến lúc làm món xiên que, quá chờ mong. Lý Niệm Phàm mở miệng nói, nào, mọi người cùng nhau làm việc, nhóm lửa đi, dựng giá nướng lên, muốn ăn cái gì thì tự mình chủ động tới sâu thức ăn bằng xiên tre, phối hợp thêm rượu ngon, chúng ta ăn cho thống khoái. Lần trước tồn trữ nhiều thịt rừng như vậy, loại thịt nào cũng có, rất nhiều chủng loại, không ăn theo cách xiên que thì thật đáng tiếc. Đây tuyệt đối là một bữa ăn cứ phải nói là ngon không cách nào hình dung, đặt ở kiếp trước, một miếng thịt bất kỳ nào ở đây đoán chừng đều có thể làm ra cái giá trên trời, có thể mơ nhưng không thể cầu a, ta muốn ăn thịt con trâu đen kia, xuyên vào trong xiên nướng lên ăn tuyệt đối là ngon. Con thần điểu kia xinh đẹp như vậy, thịt chắc chắn sẽ rất mềm, ăn sẽ rất ngon. Ta muốn ăn chân chim của nó. Cái sừng trên đầu con hổ kia có thể ăn được không? Ta muốn nướng tới nếm thử. Gâu gâu gâu, ta muốn nướng đuôi hươu, ta muốn ăn đuôi hươu nướng. Bọn họ từng người chạy như bay tới chỗ tủ lạnh. Cứ như kiếp trước Lý Niệm Phàm đến tiệm thịt xiên thịt, chọn tới hoa cả mắt. Vừa nuốt nước miếng vừa xoắn xuýt chính mình muốn ăn loại xiên thịt nào. Một màn này để Lý Niệm Phàm cảm thấy vô cùng hạnh phúc và thỏa mãn. Hắn đột nhiên cười nói, ta nói cho các ngươi biết một cái bí mật, xuyên không chỉ xuyên thịt mới ăn ngon, chuối tiêu, khoai lang, cà, rau hẹ, mọi thứ đều có thể xuyên, hơn nữa mùi vị thế nhưng còn tốt hơn so với thịt nha. Thất! Vậy ta đây phải đi hái rau cải trắng. Ta đi hái nấm hương. Ta đi hái nhân sâm. Ta đi nhổ khoai tây. Khuôn mặt Lý Niệm Phàm hiện vẻ cổ quái. Cảm thấy có gì đó khác thường xen lẫn vào đó. Những sợi lửa than hồng từ từ bốc lên làm cho khoảng sân trở nên ấm áp và sôi động, mọi người ăn uống thoải mái, tách biệt với thế giới ồn ào náo động bên ngoài. Ngoài cửa, đám người thiên cung chậm rãi tỉnh táo lại trong uy thế của mũi tên vừa rồi. Cái mũi của bọn họ đều giật giật dữ dội, và họ ngay lập tức bị say bởi hương vị thơm ngon thoang thoảng truyền ra từ bên trong tứ hợp viện. Wow, thơm quá, cao nhân bọn họ lại đang ăn những món ăn ngon. Đây là mùi thần tiên gì vậy? Thơm vào tận xương tủy, ngửi một cái cũng bù đắp được việc tu luyện một ngày của ta. Yêu yêu. Cho dù thiên địa đảo lộn, nguyên giới hỗn loạn, nhưng nơi cao nhân này vẫn an bình như cũ, đây chính là cách cục của đại lão A. Cuối cùng ta cũng biết vì sao có rất nhiều yêu quái lại thích ở lại trên đỉnh núi của cao nhân, cho dù chỉ là thành viên bên ngoài, ngửi mùi thơm, nghe một chút âm nhạc, nhặt nhặt chút đồ bỏ đi đã là tạo hóa mà vô số người nghĩ cũng không dám nghĩ. Mũi tên vừa rồi của cao nhân nhất định là nhằm vào sự thay đổi của nguyên giới đi, Dương Tiễn, ngươi tranh thủ thời gian dẫn người đi thăm dò một chút. Hô hí khà chết chết chết hô, tại sao lại là ta, ta muốn ở chỗ này ngửi mùi thơm của thức ăn. Tiêu Thừa Phong ngươi đi đi. Ta không đi, ta cũng muốn ngửi mùi thức ăn, mùi vị thơm tới nức mũi, hô hí khà chết chết chết hô, tuy nhiên ngay sau đó, sắc mặt bọn họ đều trở nên tái mét lại. Khuôn mặt nhăn nhó, bóp chặt lấy cổ của mình, giận sôi máu. Bởi vì vào lúc bọn họ đang miệng lớn hít thở, ở bên trong mùi thơm mỹ diệu đột nhiên xen lẫn vào một cổ mùi hôi thối nồng đậm. Cảm giác tương phản đột nhiên xuất hiện này khiến các cơ quan nội tạng của họ xáo trộn, sắc mặt của họ trở nên xanh mét. Đã thấy, Vương Tôn và Tô Thần khiêng thùng phân đi tới. Vương Tôn vui mừng nói, còn may tới kịp. Lại có thể được ngửi lấy mùi thơm từ thức ăn mà cao nhân làm. Tô Thần gật đầu nói, đúng vậy à, các món ăn lần này dường như tương đối đặc biệt, nhưng là mùi vị càng thơm. Sau đó, cả hai cùng nhau đặt xô phân xuống đất, lập tức ngồi xuống, bắt đầu đắm chìm trong mùi thơm. Đám người quân quân đạo nhân nhìn vào thùng phân trước mặt, khóe miệng run rẩy không ngừng. Tới ngửi mùi thơm thì cũng thôi đi, ngươi còn mang theo thùng phân tới để làm cái gì? Hơn nữa ở trong loại hoàn cảnh này cũng có thể hít mùi thơm, các ngươi thật đúng là nhân tài. Tiêu Thừa Phong đứng tại chỗ không chịu nổi nữa. Trực tiếp mắng to, vãi chưởng, hai người các ngươi có phải là cố ý tới làm người buồn nôn hay không, sau này ăn một bữa cơm có phải cũng đặt thùng phân để lên trên bàn hay không? Vương Tôn nói ra lời nói sâu xa, Tiêu đạo hữu, ngươi nông nổi như vậy nói rõ cảnh giới của ngươi còn chưa đủ cao a, chỉ cần tâm của ngươi đủ tỉnh, có thể tự động loại bỏ đi mùi thối thì sẽ ngửi được mùi thơm. Tiêu Thừa Phong lập tức nói ngay, đánh rắm. Các ngươi rõ ràng là suốt ngày gánh phân, đã quen với mùi thối rồi, lúc này mới không bị ảnh hưởng, chứ có cái cộng lông nào quan hệ tới tâm cảnh. Tiêu đạo hữu. Ngươi đã nói như thế, chúng ta cũng không có cái gì mà phải giấu giếm cả. Vương Tôn ngưng trọng nhìn vào Tiêu Thừa Phong, trịnh trọng nói, ngươi nói đúng, chúng ta chính là tới là để các ngươi buồn nôn. Vừa dứt lời, Vương Tôn và Tô Thần lập tức cười lên ha hả, vô cùng đắc ý, ha ha ha. Cuối cùng cũng sảng khoái, để các ngươi cũng cảm nhận được công việc gánh phân. Không có ý tứ a các vị, gánh phân cũng chỉ có chút niềm vui thú như vậy, cảm ơn các ngươi đã thành toàn cho chúng ta. Đừng trách móc, đừng trách móc, thật ra thì mùi tuy rằng thối chút, nhưng dù gì thì cũng là đồ tốt, ngửi một chút còn có chỗ tốt đối với thân thể. Nào, hãy lấy những miếng dẻ này cho phân và ngửi chúng nhiều hơn, cố gắng làm quen với mùi thối càng sớm càng tốt. Sau này các ngươi sẽ không bị ảnh hưởng bởi chúng ta khi các ngươi ngửi phải chúng. Vương Tôn và Tôn Thần ngươi một lời ta một câu, trực tiếp khiến mọi người bên Thiên Cung tức giận dựng tóc gáy đứng lên. M thầm lấy pháp bảo vào trong tay mình. Vương Tôn cảnh giác nói, làm cái gì, các ngươi chỉ cần dám động thủ, thùng phân này xem như đổ. Mọi người bên Thiên Cung lập tức cứng đờ. Thùng phân mà đổ thật, trách nhiệm này thế nhưng là lớn lắm. Không cách nào bàn giao với cao nhân. Mà ngay cả quân quân đạo nhân tiết chế cực tốt cũng nhịn không được, bất đắc dĩ mà nói, các ngươi thật là chó a. Dương Tiễn thì nhìn vào chiếc dẻ hỏi, cái dẻ này cũng là cao nhân cho các ngươi sao? Vương Tôn gật đầu cười nói, không sai, như thế nào, đối với các ngươi đã đủ ý tứ rồi chứ? Những tấm vải này đều là rác do Lý Niệm Phàm loại bỏ, dùng để lau thùng phân, vải rất nhiều, Vương Tôn cũng không đau lòng. Đám người Dương Tiễn nhìn vào mấy cái dẻ do dự một lát, cuối cùng vẫn nhận lấy. Thối mặc dù là thối chút, nhưng không thể phủ nhận đúng là một cái bảo bối. Tiêu Thừa Phong Chu Ngoa nói, đợi ở dưới chân núi cao nhân cũng tốt. Phát tài một cách dễ dàng. Xoạt. Chim chíp, chim chíp, chim chíp, lúc này, một con gà bay tới trên tường viện, kêu to với mọi người. Mọi người lập tức nghênh đón, khách khí nói, gà đạo hữu. Đây chính là gà của cao nhân, thế nhưng là tuyệt không được thất lễ. Quân quân đạo nhân tâm niệm vừa động, kích động nói, gà đạo hữu xuất hiện ở đây, có phải là cao nhân có gì phân phó hay không? Đây rất có thể là một con gà đưa tin. Con gà kia khẽ gật đầu, hơi ngẩng cổ lên nói, sương mù màu xám có ích lợi lớn đối với chủ nhân, các ngươi nên chú ý nhiều hơn cố gắng thu thập một chút. Chương 1225, ngươi hiểu cái gì mà lại khóc? Mọi người bên thiên cung nhận được mệnh lệnh từ gà truyền tin, khuôn mặt lập tức trở nên nghiêm túc, cũng không thảo luận vấn đề mùi thối với Vương Tôn nữa, lập tức nắm chắc thời gian đi hoàn thành nhiệm vụ. Đợi tới khi bọn họ trở lại nguyên giới, tất cả lập tức mở to hai mắt mà nhìn, hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này, đây vẫn là nguyên giới trước khi chúng ta rời khỏi sao? Sương mù màu xám không rõ đâu. Cả giới hỗn loạn đâu? Khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện đâu? Ta còn tưởng nguyên giới sẽ đại loạn, đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Làm sao đảo mắt cái đã khôi phục lại rồi? Đám người quân đạo nhân thế nhưng lại nhớ rất rõ ràng cảnh tượng đáng sợ khi từ nguyên giới trở về cấm khu thượng cổ. Mà từ lúc bọn họ tiến vào cấm khu thượng cổ cho tới trở lại nguyên giới một lần nữa thế nhưng là khoảng thời gian nửa ngày cũng chưa dùng tới, làm sao lại trực tiếp lắng xuống rồi? Trái ngược có cần thiết phải lớn tới như vậy hay không? Giống như một trò đùa vậy. Bên trong đôi mắt của nữ oa mang theo sự kích động, ngưng giọng nói, nguyên nhân chắc chắn là do mũi tên mà cao nhân bắn ra. Quân đạo nhân gật đầu nói, đúng. Không sai. Quy lực của mũi tên kia của cao nhân quả thực là từ xưa tới nay chưa từng có, đã hắn bắn ra mũi tên này, vậy rõ ràng là có thể trấn áp được thứ không rõ. Hóa ra mọi chuyện đều nằm trong tầm khống chế của cao nhân. Tiêu Thừa Phong sùng kính nói, một mũi tên dẹp hỗn loạn, đây chính là phong thái của cao nhân, đáng tiếc không thể nhìn thấy cảnh tượng đó tận mắt a. Dương Tiễn nói, bây giờ cao nhân đã trấn áp không rõ rồi, nhiệm vụ thu thập sương mù màu xám đã giao cho chúng ta, vậy chúng ta nhất định phải mượn cơ hội này đi dọn dẹp sương mù màu xám cho sạch sẽ. Mọi người đều gật đầu tán thành. Sau đó không dám chậm trễ, lập tức bắt đầu triển khai hành động. Chỉ có điều bây giờ sương mù màu xám đã ẩn lui đi, muốn tìm được cũng không phải là chuyện dễ dàng, bọn họ trước tiên chỉ có thể để cho thiên binh thiên tướng đi nghe ngóng tin tức, đồng thời đi tới Vân Tộc để xem có thu hoạch gì không. Vân Tộc vừa mới trải qua tai họa từ tổ địa, đang nghỉ ngơi lấy lại sức, nhìn thấy đám người thiên cung lập tức tiến lên đón. Mặt Mo tộc trưởng Vân Tộc đỏ lên, kính úy run giọng nói, các vị đạo hữu, mũi tên vừa mới xuyên phá bầu trời kia, thế nhưng là do cao nhân bắn ra. Dương Tiễn thận trọng khẽ gật đầu. Thấp giọng nói, việc này chúng ta biết được là được rồi, cao nhân chỉ sợ đang đánh cờ với người, không thể để lộ tung tích. Tộc trưởng Vân Tộc gật đầu liên tục, kích động tới thân thể không nhịn được mà run rẩy, ta hiểu, ta hiểu. Thậm chí, trong đôi mắt già nua còn có nước mắt trào ra. Tiêu Thừa Phong ngây người, nhịn không được nói, Vân Trần Lão, ngươi đây là như thế nào? Ngươi hiểu cái gì mà lại khóc? Đây là một lão liếm cẩu có thâm niên a, chẳng qua chỉ nghe được tin tức về cao nhân là cảm xúc lại lớn tới như vậy, tuyệt đối là người đã tu liếm đạo tới đại thành. Bản lĩnh vuốt mông ngựa bực này là hiếm thấy. Là một kình địch a. Các vị có chỗ không biết. Vân Trần lau nước mắt trên mặt rồi nói, chủ nhân năm đó từng nói với chúng ta, hắn vẫn luôn đi theo sau một đấng tối cao, tuy rằng ta chưa từng thấy, nhưng ta có thể cảm nhận được sự tôn kính của chủ nhân đối với đấng tối cao đó, chuyện lần này, để cho ta cảm giác được đấng tối cao kia đã trở về, cho nên mới kích động như vậy. Cường giả đỉnh cao năm đó thế mà đi theo sau một đấng tối cao. Mọi người trong thiên cung đều xúc động, lại nghĩ tới vị thủ mộ bên trong tổ địa kia từng nói tới lời. Hắn trở về này. Quả nhiên cao nhân đã chiến đấu chống lại thứ không rõ kia ở vô số năm về trước, nhưng bây giờ họ đang tiếp tục cuộc chiến cách đây vô số năm. Tiêu Thừa Phong lớn tiếng nói, lần này, đôi thành chúng ta đi theo cao nhân, chắc chắn có thể tiêu diệt hoàn toàn thứ không rõ. Quân đạo nhân hỏi, Vân Trần tộc trưởng, chúng ta cần bắt được sương mù màu xám không rõ, ngươi thế nhưng là có biện pháp nào không? Vân Trần mở miệng nói, chuyện này không khó. Sương mù màu xám không rõ tuy rằng bị một mũi tên của cao nhân chấn nhiếp mà ẩn lui, nhưng những tồn tại bị nhiễm thứ không rõ kia chắc chắn sẽ không cam lòng ở yên một chỗ. Tới lúc đó có thể đi tới bắt nó được. Nữ oa nhíu mày lại, không cam lòng nói, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể chờ đợi thôi sao? Vân Trần cười nói, cũng không hẳn vậy, sương mù màu xám không rõ bộc phát trước đó, ta đặc biệt để ý mấy nơi có sương mù màu xám nồng đậm ở gần đây. Một chỗ cách nơi này gần nhất nằm ngay phía tây nam. Nơi có sương mù màu xám nồng đậm, tự nhiên càng dễ tìm được tung tích của sương mù màu xám không rõ. Quân đạo nhân nói ngay, phía tây nam sao? Được, chúng ta giờ đi xem một chút. Sau đó, đám người Thiên Cung không chậm trễ, lập tức bay thẳng về phía tây nam mà đi. Phiếu Miểu Tông. Mặc dù chỉ là một môn phái nhỏ, nhưng phong cách hành sự lại ôn hòa, đệ tử tu luyện ý cảnh phiêu miểu, tự tại nhàn tản, cũng xem như là thế lực một phương. Tu vi của Bối Vân Trường, tông chủ Phiêu Miểu Tông cũng không yếu, đạt tới cảnh giới đại đạo chí tôn đệ nhị bộ. Ngay vào lúc sau khi sương mù màu xám không rõ bộc phát không lâu, Phiêu Miểu Tông rơi vào một trận tai họa. Vào lúc này, toàn bộ Phiêu Miểu Tông đã tràn ngập khí tức giết chóc. Vô số đệ tử chiến đấu tại quảng trường trước đại điện, pháp thuật trực rỡ nổ tung trong hư không, trên mặt đất thì đã được máu tươi phủ kín. Một tên đệ tử mặc trang phục của Phiêu Miểu Tông cất bước giết vào trong đại điện, toàn thân hắn đều tỏa ra khí tức bạo ngược, nhìn chằm chằm vào lão giả trong đại điện, trầm giọng nói, sư phụ, ta đã khuyên ngươi nhiều lần, nếu như ngươi truyền Phiếu Miểu Tâm Kinh cho ta sớm một chút thì chuyện làm sao sẽ biến thành như thế này. Hắn chính là Tung Minh, đại sư huynh của Phiêu Miểu Tông. Bối Vân Trường nhận thấy sương mù màu xám trong mắt Tung Minh, con ngươi hơi co rụt lại, mở miệng nói, ngươi thế mà tu luyện với sự giúp đỡ của sương mù màu xám không rõ. Tung Minh cười lạnh nói, nếu không phải như vậy thì thực lực của ta làm sao lại tăng vọt. Bối Vân Trường tức giận nói, nhiệt đồ. Ta từng nói người tu tiên đầu tiên phải thận trọng, sương mù tà môn này chắc chắn sẽ có tai hại, sao ngươi lại có thể hấp thu một cách tùy tiện như vậy? Khuôn mặt Tung Minh trở nên dữ tợn nói, còn không phải bị ngươi ép sao? Nếu như ngươi truyền Phiếu Miểu Tâm Kinh cho ta sớm một chút thì ta làm sao lại phải mạo hiểm mà đi hấp thu sương mù màu xám, mọi chuyện đều là do ngươi sai. Mau giao Phiếu Miểu Tâm Kinh ra. Bối Vân Trường đau khổ nhắm mắt lại, cảm thán nói, những đệ tử tạo phản bên ngoài kia, đều tu luyện sương mù màu xám giống như ngươi. Tung Minh cười ha ha nói, thực lực cường đại thì có ai mà không thích. Mạnh được yếu thua chính là pháp tắc căn bản của thế giới này. Yếu chính là một cái tội, mà đã là tội thì phải chết. Bối Vân Trường chậm rãi đi về phía trước, đứng chắp tay, khí tức trên người lưu chuyển, lạnh lùng nói, Phiếu Miểu Tâm Kinh ngươi cũng đừng vọng tưởng, còn có ai mượn sương mù màu xám để tu luyện thì đều đứng ra, hôm nay ta muốn thanh lý môn hộ. Ánh mắt của hắn quét qua, khí thế trên người càng ngày càng cao, uy phong lẫm lẫm của tông chủ là không thể nghi ngờ. Một khắc sau, ở bên tay phải của hắn, tất cả các đệ tử đang đứng giơ trường kiếm về phía hắn. Ở bên tay trái của hắn, tất cả các đệ tử đang đứng giơ trường kiếm về phía hắn. Đảo mắt, Bối Vân Trường đứng ở giữa trở thành mục tiêu công kích. Hơn 10 tên đệ tử có thể đứng ở bên trong đại điện này, tất cả đều là đệ tử nội môn có thiên phú cao, mà vào lúc này đều đang giơ trường kiếm về phía Bối Vân Trường. Khí thế của Bối Vân Trường vốn còn đang cất cao lập tức bị kìm hãm. Trên mặt vẻ mặt cũng không còn sự thông dong, rơi vào ngốc trệ. Tất cả đệ tử đắc ý của tông môn đều làm phản rồi. Không nói đến bọn họ, tình hình bên ngoài đại điện hiển nhiên không tốt. Tính toán cẩn thận, toàn thông thế mà có tới hơn 8 thành đệ tử mượn sương mù màu xám để tu luyện. Hơn nữa, những đệ tử này bởi vì mượn nhờ sương mù màu xám để tu luyện, tu vi của tất cả đều được tăng lên rất nhiều. Tâm trạng Bối Vân Trường dần chìm xuống. Cái này, ta dường như có hơi không phải là đối thủ. Chương 1226, ta là người yêu nghề nhất trên dưới toàn bộ tông môn đã bị xói mòn bởi lòng tham. 8 thành số đệ tử đã nổi dậy chống lại tông chủ, những đệ tử khác thì đã bị tàn sát tới hầu như không còn, chỉ vì Phiếu Miểu Tâm Kinh. Đại sư huynh cười lạnh, sư phụ, toàn bộ Phiếu Miểu Tông chỉ còn một người cứng nhắc như ngươi, giao Phiếu Miểu Tâm Kinh ra, chúng ta còn có thể cho ngươi được thống khoái. Một tên đệ tử khác trầm giọng nói, sư phụ, sương mù màu xám đang tới gần nơi này, Phiếu Miểu Tông dù sao cũng không tiếp tục chờ được nữa, không bằng giao Phiếu Miểu Tâm Kinh ra, mọi người cũng được giải tán càng sớm càng tốt. Ha ha ha! Bối Văn Trường cũng không biết nên dùng vẻ mặt gì tới đối mặt với lần biến cố này, cười một tiếng thê lương. Cảnh tượng này quả thực còn muốn thảm hơn so với việc tông môn bị diệt, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Có điều hắn vẫn rất có cốt khí nói, các ngươi đời này cũng đừng nghĩ tới việc đạt được Phiếu Miểu Tâm Kinh. Muốn chết. Đại sư huynh Tung Minh trầm giọng chợt quát một tiếng, lập tức vận chuyển pháp lực công về phía Bối Vân Trường. Những đệ tử khác cũng hành động sau đó. Hơn 10 tên đệ tử tất cả đều cầm trường kiếm trong tay, kiếm khí màu trắng vô cùng sắc bén biến thành kiếm võng kinh khủng. Bao phủ Bối Vân Trường vào trong đó. Bối Vân Trường sử dụng phiếu miểu tâm kinh, bước ra những bộ pháp kỳ dị, dáng người lúc ẩn lúc hiện, kiếm khí trong tay rất sắc bén, lấy một kiếm chống lại hơn 10 đạo kiếm khí xung quanh. Trong nháy mắt, toàn bộ đại điện đã bị xuyên thủng trăm ngàn lỗ bởi kiếm khí tràn ngập đâm vào. Tuy nhiên tu vi của hơn 10 tên đệ tử đột nhiên tăng vọt, ngoài ra còn xuất thủ vô cùng tàn nhẫn, không để ý tới tình nghĩa sư đồ chút nào, chẳng mấy chốc đã có thể áp chế được Bối Vân Trường, để lại mấy vết kiếm trên người Bối Vân Trường. Con ngươi của Tung Minh biến thành màu xám trắng. Nói ra lời nói lạnh như băng, thời đại mới tới rồi, loại người nào cứng nhắc cổ hủ chắc chắn sẽ bị thời đại này đào thải, sư phụ, không phải ngươi không lựa chọn sương mù màu xám mà là ngươi đã bị sương mù màu xám từ bỏ. Bối Vân Trường lắc đầu, cảm thán nói, ngươi đã điên rồi. Ha ha ha, không điên cuồng thì không sống nổi. Tung Minh cười điên cuồng không thôi. Những đệ tử còn lại khác đều lộ ra vẻ mặt điên cuồng, thế công trong tay càng ngày càng sắc bén hơn. Đệ tử Phiếu Miểu Tông, cùng nhau mời sư phụ chịu chết. Bọn họ cùng nhau hét lớn một tiếng, giơ cao trường kiếm trong tay lên. Kiếm mang, ánh kiếm, hội tụ trong hư không, hóa thành một kích mạnh nhất, kiếm ảnh, bóng kiếm, to lớn chém về phía Bối Vân Trường. Dưới một kích này, mọi pháp lực của Bối Vân Trường đều bị trảm diệt, mắt tấy sẽ phải chết dưới kiếm mang. Lúc này, một cổ khí thế bàn bạc ầm ầm buông xuống, mang theo một cơn gió lớn, trong nhi ác mắt từ bên ngoài tiến vào bên trong đại điện. Một vở kịch hay, một đám đệ tử cùng nhau giết sư, các ngươi cũng xứng dùng kiếm sao? Giọng nói này như tiếng sấm rền vang vọng ở bên trong tai của mỗi người. Ngay sau đó, theo một tiếng kêu nhỏ, một đạo kiếm quang nhanh như chớp mà tới. Chói lòa mắt của tất cả mọi người. Kiếm ảnh to lớn kia lập tức bị đánh tan. Binh binh bang bang. Trường kiếm trong tay của tất cả đệ tử Phiếu Miểu Tông đều bị chém rụng rơi trên mặt đất, thân thể bay ngược ngã xuống trên mặt đất. Tiêu Thừa Phong chắp tay sau lưng, không nhanh không chậm, từ bên ngoài đại điện bước chân tiến vào bên trong. Những thanh trường kiếm nệm rải rác trên mặt đất rung lên, như thể đang chào đón vị vua của chúng. Phương thức xuất hiện này, tràn đầy bức cách. Tung Minh kinh hãi muốn chết, run giọng nói, ngươi là ai? Ta là ai? Tiêu Thừa Phong lạnh lùng kiêu ngạo cười một tiếng. Buồn bã nói, thiên không sinh Tiêu Thừa Phong ta, kiếm đọa vạn cổ như đêm dài. Tung Minh không cam lòng nói, Tiêu tiền bối, chúng ta không oán không cừu, đây là chuyện của Phiếu Miểu Tông chúng ta, tại sao ngươi phải nhúng tay vào? Tiêu Thừa Phong lạnh lùng nói, các ngươi bị sương mù màu xám không rõ làm cho u mê, nhập vào ma đạo, tự nhiên nên trừ. Sau lưng, đám người Thiên Cung khoan thai tới chậm. Dương Tiễn cười mắng, Tiêu Thừa Phong, trang bức nên có chừng có mực, cùng nhau đi tới, ngươi đã lặp lại kiểu này bao nhiêu lần rồi, lời nói thì cũng phải thay đổi một chút chứ, làm mãi như vậy không biết chán hay sao. Cự Linh Thần tiếp lời nói, đây là lần thứ 16 rồi. Ngươi không thấy mệt nhưng chúng ta đều thấy mệt cả rồi. Tiêu Thừa Phong nói lời phản bác, ta đây không phải chính là vì tạo danh khí cho Thiên Cung sao? Các ngươi làm sao không biết xấu hổ lại nói ta như vậy, ở đây ta là người yêu nghề nhất. Sự xuất hiện của bọn họ đã cô động toàn bộ không gian của Phiếu Miểu Tông, mặc dù họ không cố ý lan tỏa khí tức ra ngoài, nhưng thi thoảng uy áp vẫn như cũ khiến cho người ta không thở nổi. Bối Vân Trường tê cả da đầu, không nghĩ tới ở vào thời khắc tông môn sắp bị diệt vong, thế mà đột nhiên có nhiều đại lão tới như vậy. Hắn vội vàng cung kính nói, Bối Vân Trường bái kiến các vị tiền bối. Cảm tạ ân cứu mạng của các vị tiền bối. Không cần khách khí. Tiêu Thừa Phong cười khoát khoát tay áo, hỏi tiếp, không ngại để chúng ta thanh lý môn hộ giúp ngươi chứ. Các vị tiền bối xin cứ tự nhiên. Lập tức, Tiêu Thừa Phong vung tay lên, trường kiếm nằm trên mặt đất thi nhau bay lên trời, đâm xuyên qua tất cả đệ tử. Quân Quân đạo nhân đã thành thói quen, lấy một quả thủy tinh cầu ra, rút ra hết tất cả sương mù màu xám mà đám đệ tử kia hấp thụ, phong ấn vào bên trong thủy tinh cầu. Quân Quân đạo nhân lắc đầu, chỉ có chút này, tuy nhiên có chút còn hơn không. Lúc này có 3 tên đệ tử tiến vào đại điện. Nói với Bối Vân Trường, sư tôn. Bối Vân Trường hỏi, còn có người nào sống sót không? Một người trong đó nói, còn có 3 sư đệ, thương thế rất nặng đang được chữa thương ở bên ngoài. Bối Vân Trường thở dài một tiếng, mặt lộ vẻ đau buồn. Một cái tông môn lớn như vậy, thế mà lại chỉ còn lại có mấy người may mắn còn sống sót, quá thê thảm rồi. Dương Tiễn nói lời an ủi, loại tình huống này như ngươi thế nhưng là đã rất may mắn, chúng ta một đường đi tới, cảnh tượng cha con tương tàn, vợ chồng bất hòa thế nhưng là nhiều vô số kể, rất nhiều tông môn đều đã bị diệt cả tông. Cự Linh Thần gật đầu nói, có một số tông môn toàn tông đều mượn sương mù màu xám để tu luyện, bị chúng ta thanh lý hết, tông môn các ngươi có thể còn có nhiều đệ tử nhẫn nhịn được sự dụ hoặc của sương mù màu xám thì đúng là không dễ dàng. Đây không phải là bọn họ nói lung tung, mà là những gì chứng kiến được khi đi tới. Tuy rằng khoảng thời gian sương mù màu xám không rõ bộc phát rất ngắn, nhưng vẫn tạo thành ảnh hưởng cực kỳ đáng sợ. Có rất rất nhiều người không chịu được sự dụ hoặc mà hấp thu sương mù màu xám không rõ. Theo đó mà tới, cừu hận, ghen ghét, tham lam, bạo ngược. Nổi lên. Cảm xúc vốn giấu sâu trong lòng được phóng đại lên một cách nhanh chóng, cộng với bọn họ bởi vì sương mù màu xám không rõ mà tu vi tăng vọt, nội tâm bành trướng đi gây sự khắp nơi. Cảnh tượng hỗn loạn khiến nội tâm đám người thiên cung đều trở nên nặng nề, cảm thấy bất an, càng kiên định với quyết tâm muốn xóa bỏ hoàn toàn sương mù màu xám không rõ. Bọn họ tin tưởng chắc chắn rằng, chỉ cần đi theo cao nhân cho thật tốt, thắng lợi cuối cùng nhất định sẽ thuộc về họ. Bối Vân Trường Lòng vẫn còn sợ hãi nói, ta thật không nghĩ tới sương mù màu xám không rõ lại khủng bố như thế. Thế mà xúi dục tất cả đệ tử của ta, bọn họ vốn không phải như vậy, tóm lại, cảm tạ các vị tiền bối một lần nữa. Dương Tiễn mở miệng nói, chúng ta tới lần này chính là vì loại bỏ thứ không rõ kia khỏi thế gian, bên chỗ ngươi sương mù màu xám không rõ càng ngày càng nồng đậm, có biết phương hướng Tây Nam kia có gì không? Phương hướng Tây Nam? Sắc mặt Bối Vân Trường hơi động một chút, mở miệng nói, nếu như ta không đoán sai, các ngươi muốn tìm sương mù màu xám không rõ thì chắc chắn có quan hệ với thần khí. Thần khí? Ban đầu phương hướng Tây Nam có một cái sơn cốc, tên là Mê Vụ Sơn Cốc. Là một nơi vô cùng nguy hiểm. Bối Vân Trường nói, bất cứ ai tiến vào sơn cốc đều sẽ bị sương mù ảnh hưởng, khó phân biệt được phương hướng, thần thức rơi vào huyễn cảnh. Xem như đại đạo chí tôn đệ nhất bộ tiến vào bên trong cũng rất khó đi ra, vốn mọi người chỉ coi nơi đó là một sơn cốc tự nhiên bình thường, thế nhưng ngay vào mấy ngày trước, theo sương mù màu xám không rõ bộc phát ra, trong sơn cốc nơi đó lại có một loại tồn tại đáng sợ nào đó theo đó mà thức tỉnh. Ta cũng chỉ mới nghe được người ta nói gần đây, hóa ra trong sơn cốc có một đầu thần long chiếm cứ sơn cốc đó. Nó đã ngủ yên cho đến khi sương mù màu xám đến, những sương mù kia chẳng qua chỉ là thần khí khi nó đang ngủ say mà phun ra nuốt vào, từ đó tạo thành sương mù trong sơn cốc. Chương 1227, vì cao nhân thì cứ làm. Thần long thượng cổ. Ánh mắt mọi người của thiên cung đều ngưng trọng lại. Bọn họ không biết nhiều về loại tồn tại này, nhưng là có thể ở trong trạng thái đang ngủ say chỉ dựa vào việc hít thở theo bản năng mà có thể tạo thành một nơi cực kỳ nguy hiểm, mà ngay cả đại đạo chí tôn đệ nhất bộ đều sẽ khí đi ra thì đã đủ để chứng minh đáng sợ cỡ nào. Dương Tiễn trầm giọng nói, theo sương mù màu xám không rõ hiện thế mà thức tỉnh, rất có thể con thần long này chính là căn nguyên dẫn đến vì sao sương mù màu xám nơi này lại nồng đậm như vậy. Quân Quân đạo nhân cau mày nói, cũng không biết con thần long này có cảnh giới gì. Bối Vân Trường mở miệng nói, các vị tiền bối, ở trước khi con thần long này thức tỉnh, đã từng có người đi thăm dò tình huống sơn cốc sương mù này. Một khi đi vào bên trong sơn cốc sương mù, trong đầu sẽ luôn hiện ra ảo giác, hỗn nguyên đại la kim tiên chỉ có thể chống đỡ được một canh giờ, sau đó vĩnh viễn chìm vào bên trong ảo giác, đại đạo chí tôn đệ nhất bộ có thể kiên trì 5 canh giờ. Nếu vượt qua khoảng thời gian này thì tương tự đều sẽ bị ảo giác điều khiển. Tiêu Thừa Phong ngạc nhiên nói, thần long còn có năng lực thao túng thần trí người. Là như vậy. Bối Vân Trường khẽ gật đầu. Nói tiếp, bây giờ thần long đã thức tỉnh, uy lực của sương mù càng sâu hơn nữa đang khuếch tán ra bên ngoài một cách nhanh chóng, lúc đầu Phiếu Miểu Tông chúng ta cũng chuẩn bị đưa cả tông rời xa nơi này. Sương mù đang khuếch tán. Lông mày Quân Quân đạo nhân không thể không nhíu lại, như thế xem ra, đầu lông này càng không thoát khỏi quan hệ với sương mù màu xám, nó vừa mới thức tỉnh chính là thời điểm cuồng bạo nhất, lúc này mới để cho thần khí lan tràn ra ngoài. Các vị tiền bối, phía Tây Nam còn có một cái tông môn tên là Vân Tiêu Các, là thế lực đỉnh cao của vùng này, các chủ và phó các chủ đều là đại đạo chí tôn đệ tam bộ. Nhưng từ sau khi Vân Tiêu Các bị sương mù bao phủ, không có người nào có thể đi ra. Trong giọng nói của Bối Vân Trường mang theo lời nhắc nhở, cũng không muốn trơ mắt nhìn đám người Thiên Cung đi chịu chết. Dừng lại một chút rồi hắn lại nói, ngoài đó ra, cũng có một vài tu sĩ tự tin chủ động tiến vào sương mù, tương tự đều không thể đi ra. Mà ngay cả đại đạo chí tôn đệ ta bộ cũng chìm sâu trong sương mù, đủ để đưa ra một cảnh báo mạnh mẽ. Có điều, loại trắc trở này rõ ràng là không dọa được đám người Thiên Cung, sau khi bọn họ đạt được tin tức mà mình muốn thì rời khỏi Phiếu Miểu Tông. Đi thẳng về phía sơn cốc sương mù. Bọn họ dẫm trên tường vân mà đi, đồng thời bày một tấm bản đồ ra trước mặt mọi người để nghiên cứu. Tấm bản đồ này cũng chính là do Bối Vân Trường đưa cho, vẽ chính là tình huống xung quanh sơn cốc sương mù, chỉ có điều rất nhiều nơi trên bản đồ bây giờ đã bị sương mù bao phủ. Quân Quân đạo nhân hỏi, các ngươi thấy thế nào? Dương Tiễn mở miệng nói, từ trên bản đồ, nguyên bản sơn cốc sương mù chỉ có khu vực này, nhưng trong năm ngày qua đã khuếch tán ra gấp 5 lần không ngừng. Nói theo một cách khách đã bao phủ hết hai cái thành trấn lớn cùng với ba đại tông môn. Còn có vô số các sinh vật hoang dã khá và trong khoảng thời gian này, không ai có thể thoát khỏi. Nữ Oa ngưng trọng nói, nếu như thần khí chỉ thực sự kiểm soát thần trí, thì như vậy vẫn hoàn toàn có thể thoát ra trong thời gian chưa bị khống chế, nguyên nhân tạo thành hiện tượng này thì chỉ có một, đó chính là thần khí này còn có thể để cho người ta mất phương hướng, từ đó để cho người ta chìm sâu vào trong đó. Thẳng tới bị khống chế mới thôi. Ngoài đó ra còn có một vấn đề vô cùng khó giải quyết. Trong giọng nói của Tiêu Thừa Phong lộ ra vẻ phiền não, cảm thán mà nói, một khi tiến vào sương mù. Rất có thể sẽ gặp phải sự vây công bởi những tu sĩ bị thần khí khống chế kia. Nếu như bản thân bị vây công, bị thần khí khống chế thần trí thì cũng chỉ là chuyện không sớm thì muộn. Chẳng mấy chốc, bọn họ đã phân tích ra tất cả chỗ kinh khủng của thần khí. Lại không cách nào tìm được đối sách tương ứng. Hơn nữa ngoài trừ những vấn đề trên ra, còn có một vấn đề khó giải nhất, đó chính là như thế nào mới tìm được Thần Long. Thực lực của Thần Long là như thế nào? Những chi tiết này căn bản là không có đầu mối. Dương Tiễn trịnh trọng nói, bất kể như thế nào, thần khí này nhất định phải đi vào. Chỉ có như vậy thì mới có thể có được nhiều thông tin hơn, chúng ta mới có cơ hội. Cự Linh Thần lập tức nói, không sai. Đầu óc của ta mặc dù không có linh hoạt được như các ngươi, nhưng ta chỉ có một quan điểm, vì cao nhân thì cứ làm. Quan điểm này đều đạt được sự nhất trí tán thành của mọi người trong Thiên Cung. Có điều, loại tình huống này tự nhiên không thể dốc hết toàn bộ lực lượng, cuối cùng quyết định để cho ba người Dương Tiễn, Tiêu Thừa Phong và Cự Linh Thần làm tiên phong, tiến vào bên trong thần khí trước tiên để thăm dò. Đã thống nhất với nhau xong, mọi người tiếp tục đi về phía trước. Chẳng bao lâu sau, một đám sương mù màu trắng giống như khói đặc hiện lên ở trước mắt. Đám sương trắng này giống như một kết giới, phong tỏa cả một vùng đất rộng lớn, nhưng lại ngăn cách rõ ràng ranh giới bên ngoài sương mù trắng, trông giống như hai thế giới vậy. Quân Quân đạo nhân ngưng giọng nói, dựa vào bản đồ tới xem, sương trắng đã lan tràn tới vị trí này, tốc độ khuếch tán còn nhanh hơn nhiều so với trong tưởng tượng. Cự Linh Thần không kịp chờ đợi nói, đây chính là thần khí sao? Ta cũng phải thử một chút xem nó sẽ làm ảnh hưởng tới thần trí ta như thế nào, đã tới, chúng ta nắm chắc thời gian đi vào là được rồi. Không vội. Dương Tiễn lắc đầu, nhưng ánh mắt hắn đang nhìn chằm chằm về một hướng. Nơi đó có một đám tu sĩ đang chậm rãi tới gần. Một đám năm người, trên người đều mặc những bộ trang phục khác nhau, không hề cố ý che giấu khí tức trên người của mình. Ba tên đại đạo chí tôn đệ tam bộ cộng với hai tên đại đạo chí tôn đệ nhị bộ. Lão giả đi giữa chắp tay với mọi người Thiên Cung, cười nói, bần đạo tọa Tư đạo nhân bái kiến các vị đạo hữu, các vị cũng là vì sương mù màu xám không rõ kia mà tới. Quân Quân đạo nhân nói câu đáp lễ, bần đạo Quân Quân đạo nhân, chẳng lẽ đạo hữu cũng vì sương mù màu xám không rõ? Không sai. Tọa Tư đạo nhân khẽ gật đầu, cười nói, sương mù màu xám không rõ hiện thế đã tạo ra vô số hỗn loạn, nguyên giới đại loạn, đây là khởi nguồn của tai họa, nhất định phải loại bỏ. Dương Tiễn từ chối cho ý kiến trả lời, đạo hữu thật đúng là có tâm trường ma vệ đạo trong sáng a. Trong lòng hắn dâng lên một chút cảnh giác. Vừa mới gặp mặt đã nói được hào hùng như vậy, nếu không phải thực sự có tấm lòng son thì vậy chính là có vấn đề có mưu đồ khác. Tọa Tư đạo nhân nhìn ra suy nghĩ của Dương Tiễn, mỉm cười lại nói. trong sáng thế nhưng là không dám nhận, chúng ta cũng có tư lợi của mình. Dương Tiễn hỏi, tư lợi gì? Các người không biết sao? Vậy tại sao các người lại ở đây? Tọa Tư đạo nhân không đợi Dương Tiễn trả lời, tiếp tục nói, các phương thế lực lớn trong nguyên giới đều đã làm ra hứa hẹn, phàm là bất cứ ai có thể thu hoạch đủ sương mù màu xám thì xem như là làm ra cống hiến cho thiên hạ, có thể tiến vào trong bí cảnh của bọn họ thu hoạch cơ duyên. Mà ngay cả một số tông môn cổ xưa ở ẩn không ra thì bây giờ đều đã hiện thế, bọn họ đều phát giác được sự kinh khủng của sương mù màu xám không rõ, lúc này mới dốc ra tất cả làm như vậy. Nếu như có thể tiến vào bên trong bí cảnh của bọn họ. Không cần biết là thu hoạch được pháp bảo hay là linh căn hay là truyền thừa, vậy chắc chắn đều có thể một bước lên trời. Những thế lực khác cũng đang thu thập sương mù màu xám không rõ. Sắc mặt đám người Thiên Cung thi nhau khẽ động, trong lòng rất là rung động. Tọa Tư đạo nhân nói lời giải thích, không thể nói là thu thập, bọn họ sẽ hoàn toàn xóa sạch đám sương mù xám xịt kia đi. Sương mù màu xám vào trong tay của bọn họ, ai biết là xóa đi hay là làm những chuyện gì khác. Quân Quân đạo nhân cười lạnh trong lòng, hắn không chắc những thế lực lớn đó có thực sự làm điều này để quét sạch hoàn toàn sương mù màu xám đáng ngại hay không hay là còn có toan tính nào khác. Đã các ngươi cũng muốn tiến vào bên trong thần khí, vậy không bằng chúng ta kết bạn mà đi như thế nào? Tọa Tư đạo nhân phát ra lời mời. Chương 1228, đừng nhúc nhích, ăn cướp. Đi cùng nhau. Dương Tiễn và những người khác đều khẽ nhúc nhích, nhìn vào năm người Tọa Tư đạo nhân. Thì thấy, trên mặt năm người bọn họ đều nở ra nụ cười thân thiện, trong mắt họ có một nét gì đó rất chân thành. Đám người Dương Tiễn đưa mắt nhìn nhau rồi nói ngay, được, vậy thì xin các vị chiếu cố nhiều hơn. Khi biết được đám người Quân Quân đạo nhân và Nữ Hoa đều chưa tiến vào thần khí, đáy mắt năm người Tọa Tư đạo nhân hiện lên một chút thất vọng. Sau đó, một nhóm tám người cùng nhau tiến vào bên trong phạm vi của thần khí. Vừa mới bước vào thần khí, mọi người đều cảm nhận được bản thân mình trực tiếp tiến vào bên trong một vùng thế giới trắng xóa. Xem như lấy tu vi của bọn hắn, thế mà chỉ có thể nhìn rõ đồ vật trong phạm vi 10 thước, không chỉ có như thế, thần thức thế mà cũng bị nhận hạn chế. Không nên thả thần thức ra một cách tùy tiện. Tọa Tư đạo nhân mở miệng nhắc nhở, chỗ đáng sợ nhất của thần khí chính là tính ăn mòn thần thức, thả thần thức khuếch đại bên trong thần khí, nhìn thấy sẽ chỉ là một đống huyễn tưởng, ảo ảnh, hơn nữa còn sẽ gia tăng tốc độ ăn mòn của thần khí đối với thần thức, sẽ bị khống chế thần trí nhanh hơn. Dương Tiễn mở miệng nói, Tọa Tư đạo trưởng hiểu rất rõ đối với thần khí sao? Tọa Tư đạo nhân cười nói, vì đối phó Thần Long thượng cổ, tự nhiên phải tìm hiểu một chút. Ba người Dương Tiễn khẽ gật đầu, quay đầu nhìn về phía sau. Bọn họ chẳng qua chỉ là vừa mới bước vào thần khí, còn chưa đi tới năm bước vậy mà đã không thấy chút dấu hiệu con đường phía sau, bọn họ có một loại cảm giác, lúc này muốn lui trở về phía sau thì đã không cách nào đi ra khỏi thần khí. Tọa Tư đạo nhân nói lời giải thích, chỉ cần đi vào bên trong thần khí thì phương hướng sẽ bị đảo loạn. Khó phân biệt trước sau, ngươi cảm thấy mình như đang đi về phía trước, nói không chừng là đang lùi lại, trừ khi tìm được bản tôn của Thần Long rồi giết chết nó. Bằng không không có khả năng đi ra ngoài. Tiêu Thừa Phong hỏi, Tọa Tư đạo trưởng thế nhưng có biết muốn tìm được bản thể Thần Long thì phải như thế nào không? Tọa Tư đạo trưởng thở dài, lắc đầu nói, bản tính của Thần Long cẩn thận xảo trá, chỉ có thể dựa vào bản lãnh và vận khí. Lông mày Dương Tiễn không tự chủ mà nhíu lại một cái, lại hỏi, Đại Đạo Chí Tôn Đệ Tam Bộ có thể chống đỡ khoảng bao lâu bên trong thần khí? 5 canh giờ. Ít như vậy. Cự Linh Thần lấy làm kinh hãi. Số thời gian này so với tông chủ Phiếu Miểu Tông nói còn ít hơn nhiều, trước đó Đại Đạo Chí Tôn Đệ Nhất Bộ đều có thể chống đỡ được 5 canh giờ khi ở bên trong thần khí. Tuy nhiên nghĩ lại cũng không cảm thấy có gì lạ cả. Thần Long trước đó là đang say giấc nồng, bây giờ tỉnh lại rồi thì uy lực của thần khí tự nhiên sẽ lớn hơn nhiều. Mọi người vừa trò chuyện vừa cẩn thận đi về phía trước. Nguyên nhân bởi vì thần khí cho nên tốc độ tự nhiên không nhanh được. Một lát sau, trong lòng bọn họ dường như có cảm giác, bước chân đều dừng lại. Rống theo một tiếng gào trầm thấp, trong sương mù lần lượt có từng cái thân ảnh đi ra. Tất cả đều là yêu tinh đã bị thần khí khống chế, lúc này đều hiện ra nguyên hình, thân thể cao lớn hiện lên xu thế bao vây, tới gần phía đám người. Tiêu Thừa Phong lo lắng nói, tập trung mai phục, chuyện này cũng không giống như là những kẻ mất đi thần trí là có thể làm ra được a, chẳng lẽ là Thần Long đang thao túng bọn chúng tới đối phó chúng ta? Điều này nói rõ Thần Long đã để ý tới bọn họ. Dương Tiễn thì quan sát tới trạng thái của những con yêu thú kia, lông mày nhíu lại nói, bên trong những yêu tinh này cũng có tồn tại đã hấp thu sương mù màu xám không rõ. Điều này nói rõ, ngay cả những cá thể đã tu luyện sương mù màu xám không rõ cũng sẽ khống chế lẫn nhau để chiến đấu. Đúng. Những yêu thú kia sớm đã chờ đợi không kịp, gào thét một tiếng rồi công về phía mọi người. Chỉ có điều, số lượng của bọn chúng mặc dù nhiều nhưng thực lực lại không mạnh, bị đám người Dương Tiễn thu dọn một cách dễ dàng. Mọi người tiếp tục hành tẩu bên trong thần khí, trong lúc đó liên tục gặp được sinh linh bị thần khí thao túng tới công kích. Hơn nữa thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Mà bọn họ đối với thần khí thì vẫn như trước không thể làm thế nào. Thậm chí ngay cả cái bóng của Thần Long cũng không phát hiện. Theo thời gian trôi qua, thế cục đã càng ngày càng không ổn. Đảo mắt, ba canh giờ đã trôi qua. Bộ pháp của mọi người càng ngày càng chậm, hai đầu lông mày xuất hiện vẻ mệt mỏi. Ở lại trong này càng lâu thì thần khí ăn mòn thần thức càng mạnh. Bọn họ đã không thể không bỏ ra rất nhiều tinh lực để đi áp chế thần khí. Dương Tiễn mở miệng hỏi, tòa tư đạo trưởng, loại tình huống này thì phải làm sao bây giờ? Ngươi thế nhưng là có biện pháp nào ra ngoài không? Ánh mắt tòa tư đạo nhân đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc một cách khác thường. Lạnh lùng nói, ta tự nhiên có biện pháp ra ngoài, chỉ cần các ngươi giao tất cả bảo vật trên người ra thì ta sẽ mang các ngươi ra ngoài, như thế nào? Bốn người khác không nói gì. Chỉ di chuyển bước chân, trong bất tri bất giác, đã vây quanh ba người Dương Tiễn vào giữa. Hai mắt cự linh thần ngưng tụ lại, trầm giọng nói, đây là ý gì? Một người trong đó nở ra nụ cười khằng khặc quái dị nói, đồ ngu, thế này mà còn không nhìn ra sao? Là ăn cướp. Dương Tiễn bình tĩnh hỏi, coi như chúng ta giao bảo vật ra thì các ngươi cũng không đi ra khỏi vùng thần khí này thì có ích lợi gì? Ha ha, ngươi thật cho rằng chúng ta giống như các ngươi. Không có bất kỳ chuẩn bị nào mà dám bước vào thần khí sao? Tòa tư đạo nhân cười ha ha một tiếng, sau đó thì đưa tay vung lên. Một cái chuông cổ màu vàng kim trôi nổi ở trên đỉnh đầu của hắn, ở trên chiếc chông cổ này truyền ra từng tiếng chuông một hình thành sóng âm bao phủ lấy tòa tư đạo nhân. Hắc đắc ý nói, có rất ít bảo vật có thể dùng để chống lại thần khí, tuy nhiên trấn phách chuông này của ta vừa đúng là một kiện trong số ít ỏi đó. Có thể bảo vệ thần thức không nhận sự mê hoặc tới từ ảo cảnh, có thể để cho ta ở lại bên trong thần khí thêm 5 canh giờ nữa. Còn về các ngươi, ta cố ý nói nhiều hơn một canh giờ, chỉ để hạ thấp tâm lý dự phòng của các ngươi, giết các ngươi tới trở tay không kịp, thật ra thì xem như đại đạo chí tôn đệ tam bộ cũng chỉ có thể chống đỡ được 4 canh giờ khi ở trong này mà thôi, với cả trong khoảng thời gian đó các ngươi sẽ gặp phải vây công, hiện tại chắc chắn là đã thấy suy sức yếu rồi đi. Tòa tư đạo nhân như thể nắm chắc thắng lợi trong tay, lộ ra ánh mắt mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát. Bài này hắn đã quá quen thuộc rồi. Dương Tiễn là đợt khách hàng thứ tư mà bọn họ đưa vào trong thần khí. Mà hắn cũng nhờ vào đó mà thu được không ít bảo vật. Cho dù là đại đạo chí tôn đệ tam bộ, rơi vào tình trạng này thì cũng chỉ có ngoan ngoãn dâng pháp bảo của mình ra. Chỉ đáng tiếc là mấy người quân đạo nhân kia. Nếu như cùng đi theo vào thì thu hoạch cũng càng lớn hơn. Cho nên các ngươi cố ý trông coi ở bên ngoài thần khí, mượn nhờ thần khí tới tổ chức hoạt động ăn cướp. Tiêu Thừa Phong chậm rãi đưa tay chạm vào trên chuôi kiếm, lắc đầu giọng điệu lạnh lùng nói, các ngươi mặc dù không có hấp thu sương mù màu xám không rõ, nhưng hành động so với bọn chúng cũng chẳng thua kém bao nhiêu, biến Thần Long làm thành long công cụ, thật đúng là nhân tài. Tòa tư đạo nhân lạnh lùng nói lời thúc giục, bớt nói nhảm. Mau giao bảo vật ra, chỉ dựa vào trạng thái bây giờ của các ngươi chẳng lẽ còn muốn giao thủ với chúng ta? Lại dây dưa nữa, nếu như những tên đại đạo chí tôn đệ tam bộ mà Thần Long thao túng kia tới vậy thì phiền toái. Dương Tiễn mở miệng nói, một vấn đề cuối cùng, các ngươi rời đi như thế nào? Tòa tư đạo nhân không ngại giải thích cho bọn hắn, cười nói, tự nhiên là do ta có một cái bảo vật đủ mạnh để chống lại sự quấy nhiễu tới từ thần khí, tuy rằng không có uy lực gì. Nhưng lại có thể khóa chặt lại một cái phương hướng. Thần khí sẽ làm rối loạn nhận thức, khiến cho người ta đi lệch khỏi con đường thẳng, đến mức không thể đi ra theo đường thẳng đó, nếu như có thể khóa chặt một cái phương hướng để mà đi thì tự nhiên là có thể đi ra. Chính những bảo vật như thế này đã tạo điều kiện cho hắn dùng thần khí đi ăn cướp, đối với người khác mà nói thì nơi này là nơi cực kỳ nguy hiểm nhưng đối với bọn họ thì nơi này lại là nơi kiếm lợi. Dương Tiễn thản nhiên nói, ngươi nói chúng ta trước đó không có chuẩn bị. Tọa Tư đạo nhân khẽ cau mày, nghi hoặc mà hỏi, các ngươi có sao? Các ngươi không phải chính là sự chuẩn bị của chúng ta sao? Dương Tiễn chỉ vào bọn họ cười cười. Sau đó lạnh lùng nói, đừng nhúc nhích, ăn cướp. Chương 1229, lần này các ngươi đã đúng vào tấm sắt rồi. Các ngươi cũng muốn ăn cướp. Năm người Tọa Tư đạo nhân đều ngây ngẩn cả người, thi nhau khó có thể tin mà nhìn vào Dương Tiễn, còn tưởng rằng chính mình nghe nhầm. Ha ha, các ngươi xứng sao? Dựa vào cái gì mà có thể để các ngươi lớn lối như vậy? Bọn họ đều nở ra nụ cười chế giễu. Đám người này có phải ngốc rồi hay không, ngay cả thế cục thôi cũng đã không nhận rõ rồi. Tọa Tư đạo nhân cười lạnh nói, các ngươi ở vào loại trạng thái này chẳng lẽ còn muốn cướp đoạt bảo vật của chúng ta? Nếu như ngoan ngoãn phối hợp với chúng ta thì còn có thể để cho các ngươi có một con đường sống. Hiện tại các ngươi chính là đang đi tìm cái chết. Thần thức của ba người Dương Tiễn lại nhận thần khí quấy nhiễu, có thể phát huy ra thực lực ba thành đã là tốt lắm rồi, mà bọn họ có được trấn phách chung, có thể ngăn cản thần khí, lại thêm ưu thế về số người. Đám người Dương Tiễn căn bản không có một chút cơ hội nào. Về phần mấy người Dương Tiễn cũng có bảo bối ngăn cản thần khí. Làm sao có thể? Thần khí này há lại dễ dàng như vậy? Vẻ đắc ý của Tọa Tư đạo nhân đột nhiên dừng lại, trợn tròn mắt lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm vào chiếc dẻ lau mà cả ba người Dương Tiễn chậm rãi lấy ra. Sau đó thì một mặt ghét bỏ che lên mũi của mình. Quẹ! Khuôn mặt Tiêu Thừa Phong lập tức tái mét lại, vừa buồn nôn vừa nói, không nghĩ tới sẽ có một ngày ta thế mà chủ động đưa cái đồ chơi này lên mũi. Quẹ, mùi vị này cũng quá mạnh a. Nước mắt của Cự Linh Thần như thể bị khói hun mà chảy ra ngoài, tuy nhiên ngoài miệng nói lời may mắn, thật là mạnh, tuy nhiên thần thức cũng tỉnh táo lại không ít, còn may không có từ chối hai cái tên gánh phân kia. Điều này sao có thể? Các ngươi dùng miếng vải che mũi là đã không sao rồi. Tọa Tư đạo nhân không thể tin được. Từ trên cái khăn lau kia hắn căn bản không cảm nhận được bất kỳ chút linh khí dao động nào. Rõ ràng ngay cả pháp bảo cũng không tính, vậy làm sao có thể ngăn cản được thần khí? Thối một chút, nhưng giúp tinh thần tỉnh táo. Dương Tiễn khắc chế xung động muốn nôn khan, mặt ngoài thì vẫn như cũ duy trì sự bình tĩnh và vẻ đẹp trai, thản nhiên nói, cái vẻ này thần dị tới mức nào thì ngươi làm sao có thể biết được? Nó đủ để cho chúng ta ra vào tự do bên trong thần khí. Xem như rác rưởi mà cao nhân vứt bỏ, mỗi một loại đều có tác dụng nghịch thiên, càng ngày càng hâm mộ hai cái tên gánh phân kia. Một người trong đội ngũ của Tọa Tư đạo nhân nói, bọn họ chắc chắn chỉ là đang làm ra vẻ mà thôi. Tranh thủ thời gian động thủ. Không sai, động thủ. Năm người Tọa Tư đạo nhân cùng nhau hành động, thi nhau vung tay lên, mỗi người đều đánh ra một luồng sáng sắc bén. Hóa ra là năm con dao găm. Năm con dao găm này là một bộ chí bảo, lại từ năm người khác nhau mỗi người thao túng một cái, bày ra một cái trận pháp đáng sợ hình thành sát cục. Xuy xuy xuy. Năm con dao găm đồng thời biến mất trong khoảng không, những gì có thể nhìn thấy là từng sợi tơ dày đặc giữa ba người Dương Tiễn, đó là dấu vết do dao găm để lại. Khí tức giết chóc lập tức phong tỏa mảnh không gian này. Năm thanh đại đạo chí bảo tứ phẩm. Ngưng tụ thành trận pháp thì có uy lực vượt qua đại đạo chí bảo lục phẩm. Một bộ bảo vật này do năm người khống chế, nói rõ chỉ dựa vào một người là không cách nào phát huy ra toàn bộ uy lực của trận pháp này, sát trận này quả thực lợi hại. Nếu như chỉ là đại đạo chí tôn đệ tam bộ bình thường ở vào trong sát trận này thì chỉ sợ cũng phải nuốt hận tại chỗ. Ba người Dương Tiễn bị năm con dao găm vây khốn gắt gao, thế mà còn đang phân tích một cách thản nhiên. Năm người Tọa Tư đạo nhân đều có thực lực rất mạnh, hơn nữa làm việc kín kẻ không một lỗ hổng, xem như khẳng định thực lực ba người Dương Tiễn tổn hao nghiêm trọng. Xuất thủ vẫn như cũ chẳng lưu thủ chút nào. Thái độ của ba người Dương Tiễn làm cho Tọa Tư đạo nhân cảm thấy bị sỉ nhục, mặt trở nên âm trầm nở ra nụ cười lạnh nói, xem ra các ngươi tự nhận mình không phải là đại đạo chí tôn đệ tam bộ bình thường rồi. Khoác lác vừa thôi à, vậy để ta xem năng lực của các ngươi một chút. không gian giết chóc do năm con dao găm tạo thành đột nhiên co vào, dao găm giống như rắn độc hòa làm một thể với không gian, không nhìn thấy bằng mắt thường. Trong lúc đó, ba người Dương Tiễn cùng lúc động. Cổ tay Dương Tiễn rung lên, tam tiên lưỡng nhận đao vung ra. Tốc độ cực nhanh, lấy một cái góc độ xảo trá trực tiếp đâm về phía khoảng không trước mặt. Tiêu Thừa Phong thì cười một tiếng lạnh khốc, trường kiếm sau lưng lập tức ra khỏi vỏ, kiếm quang như dải ngân hà quét ngang mà xuống. Cự Linh Thần thì quát lớn một tiếng, tay nắm lấy hai cái rìu, thay vì lui lại, hắn trực tiếp tiến lên, trực tiếp chém về phía đường đi của dao găm. Keng keng. Tất cả năm con dao găm lập tức đều bị đẩy lui. Ba người Dương Tiễn như là lão hổ ngủ say đột nhiên tỉnh lại, khí thế trên người bộc phát ầm ầm, ép tới đám người Tọa Tư đạo nhân không thở nổi. Các ngươi thật không có chuyện gì? Tọa Tư đạo nhân vẫn chưa thể tin được. Tuy nhiên, ba người Dương Tiễn cũng không có ý định cho hắn thời gian suy nghĩ, vận chuyển pháp lực, lấn người tiến lên, phân biệt đánh về phía ba tên đại đạo chí tôn đệ tam bộ. Thật không may khi nói cho các ngươi biết, lần này các ngươi đã đúng vào tấm sắt rồi. Tiêu Thừa Phong cười ha ha một tiếng, kiếm khí quanh người hóa thành sóng lớn vô tận, bao phủ lấy một tên đại đạo chí tôn đệ tam bộ, thế công vô cùng sắc bén. Đám người Tọa Tư đạo nhân có tổng cộng 5 người, 3 tên đại đạo chí tôn đệ tam bộ, 2 tên đại đạo chí tôn đệ nhị bộ, chiếm cứ ưu thế về phương diện số người. Tuy nhiên, đối mặt với sự tiến công của 3 người Dương Tiễn lại chỉ có thể ứng phó mỏi mệt, ngay cả phản kích cũng không làm được. Theo thời gian tâm trạng của Tọa Tư đạo nhân dần chìm xuống. Ban đầu hắn còn ôm lấy tâm lý may mắn, cảm thấy ba người Dương Tiễn chỉ là phản công trước khi chết, phô trương thanh thế, nhưng bây giờ hắn không thể không thừa nhận, vẻ lau trên mặt ba người kia thế mà thật có thể ngăn cản được thần khí. Trên thế giới này tại sao lại có thể có bảo vật kỳ lạ tới như vậy? Thiên nhãn thánh quan. Dương Tiễn dùng tam tiên lưỡng nhận đao áp chế Tọa Tư đạo nhân. Đồng thời con mắt thứ ba trên trán đột nhiên bắn ra một luồng sáng đỏ, uy thế dậy sóng. Pháp bảo hộ thân của Tọa Tư đạo nhân lập tức bị xuyên thủng, sau đó thì trực tiếp chui vào trong lồng ngực của hắn, khiến thân thể của hắn bay rớt ra ngoài. Lông mày Dương Tiễn hơi nhíu lại, ngạc nhiên nói, a, không hổ là ăn cướp, trên người có rất nhiều pháp bảo a. Con mắt thứ ba của hắn được cao nhân ban tặng cho cơ duyên, huyết mạch tiến hóa, uy lực không kém thần thông đại đạo chút nào. Một khi bị bắn trúng, không chỉ có nhục thân bị tổn thương mà đối với nguyên thần sẽ tạo ra tổn thương càng lớn hơn. Tuy nhiên Tọa Tư đạo nhân rõ ràng là có pháp bảo bảo vệ nguyên thần, bằng không mà nói, một kích vừa rồi cũng đã đủ để cho hắn mất đi sức chiến đấu. Ngươi ngay từ đầu đã đề phòng chúng ta rồi. Tọa Tư đạo nhân vừa lui lại vừa sợ hãi nhìn vào Dương Tiễn. Đồng thời con mắt cũng liếc nhìn sáng hai đồng bọn khác, tâm trạng càng ngày càng lạnh. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới ba người này vậy mà lại biến thái như vậy, mỗi một người, pháp lực và thần thông đều có thể nói là kinh khủng. Mức độ hùng hậu của pháp lực, nếu như không được gột rửa bởi vô số thiên tài địa bảo thì sẽ không bao giờ đạt tới tình trạng cô động như thế này. Thần thông và thủ đoạn cũng vượt xa cùng cấp. Không có bối cảnh đáng sợ tuyệt đối không bồi dưỡng ra được ba người này. Dương Tiễn cười nói, ngay từ đầu lúc gặp mặt thì chúng ta đã phát giác được các ngươi mang ý đồ xấu. Nào có người nào vừa mới gặp mặt đã biểu hiện ra được sự nhiệt tình như vậy, hơn nữa biểu hiện của năm người các ngươi đều nhiệt tình như nhau, như vậy càng không bình thường. Tọa Tư đạo nhân không cam lòng nói, chỉ dựa vào điểm này. Đương nhiên không chỉ. Dương Tiễn lắc đầu, tiếp tục nói, chờ tới sau khi tiến vào thần khí, ta càng chắc chắn điểm này. Lúc bị thần khí bao quanh, các ngươi tuy rằng trông có vẻ bối rối, nhưng ánh mắt thì lại rất bình tĩnh. Biểu hiện này không giống như dáng vẻ của người đi vào nơi cực kỳ nguy hiểm nên có, không nghĩ tới các ngươi thật có phương pháp thoát khỏi thần khí. Hiện tại giao bảo vật ra, ta có thể tha cho các ngươi khỏi chết. Chương 1230, chạy, chia nhau ra mà chạy. Muốn ra ngoài? Nằm mơ đi. Tọa Tư đạo nhân cười lạnh, đưa tay vung lên. Liên tục có mấy cái pháp bảo bay ra. Nhưng đều là chí bảo hộ thân, vây kín quanh người đến cực kỳ chặt chẽ. Hắn tự biết mình không phải là đối thủ, đã nảy sinh ý định thối lui. Không nói thực lực, hắn cảm thấy trấn phách chung của chính mình không có tác dụng bằng cái vẻ lau của người ta, cứ kéo dài thời gian thêm nữa thì sẽ gây bất lợi cho bọn hắn thế nên nhất định phải chạy. Bốn người khác cũng đều như thể là thần giao cách cảm, vừa đánh vừa lui. Trong mắt Tọa Tư đạo nhân lóe lên chút vẻ tàn nhẫn. Hung ác nói, các ngươi sẽ vĩnh viễn bị mắc kẹt trong ảo ảnh mà chờ chết đi. Chúng ta rút lui. Lời nói rơi xuống, dưới chân năm người xuất hiện một cái phương chu màu vàng kim, ánh sáng vàng lóe lên tỏa ra, giống như thể xuyên qua không gian. Tuy nhiên, động tác của ba người Dương Tiễn càng nhanh hơn. Nhất kiếm cách sinh tử. Tiêu Thừa Phong cười ha ha một tiếng, người đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, đưa tay chỉ về phía một người trong đó. Trường kiếm lập tức lọc vào không gian biến mất không thấy gì nữa, một cái chớp mắt sau đó xuất hiện ở trước ngực người kia rồi đâm xuyên qua. Nguyên thần và nhục thân của người đó lập tức bị chôn vùi với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Trước khi chết, hắn dường như còn không dám tin tưởng, bản thân mình có nhiều pháp bảo hộ thân như vậy mà vì sao ngay cả một kiếm cũng không đỡ nổi. Tuy nhiên Tiêu Thừa Phong lại không thèm để ý tới hắn, lại đưa tay chỉ về phía một người khác, trường kiếm chớp mắt đã biến mất. Người tiếp theo đó bị dọa đến da đầu nổ tung, đang định chuẩn bị né tránh thì lại cảm thấy nơi ngực truyền tới cảm giác đau xót, cúi đầu xuống nhìn thì mũi kiếm của trường kiếm đã đâm xuyên qua. Oa a a, Tiêu Thừa Phong ngươi không nói võ đức, lại đi chọn hai tên yếu nhất để mà giết. Cự Linh Thần tức giận tới kêu to lên. Cảm giác bản thân mình bị người cướp đầu. Vừa gào thét, thân thể vừa bành trướng lên, lưỡi rìu trong tay từ phía trên rơi xuống như là thiên thạch chém về phía những người còn lại. Lưỡi rìu còn chưa rơi xuống, uy thế kinh khủng đã biến thành sóng khí, bao phủ ba người Tọa Tư đạo nhân vào trong đó. Ánh sáng mạnh mẽ của pháp lực tràn xuống từ chiếc rìu, sau đó trảm xuống. Một rìu này bao phủ hết tất cả ba người Tọa Tư đạo nhân, chấn động pháp bảo bọn họ đến sáng tối chập chờn, không gian tiến lên lập tức bị phong tỏa, khiến thân hình bọn họ ngưng trệ lại. Cái tên kia, lực lượng thật mạnh. Đám người này đến tột cùng là tới từ chỗ nào? Từng tên đều vô địch trong cùng đẳng cấp, quá kinh dị. Ba người Tọa Tư đạo nhân đều cảm thấy lòng chua xót, vô cùng hối hận. Không có việc gì lại đi đắc tội với một đám sát tinh này làm cái gì. Lúc này, ở sâu trong thần khí, đột nhiên có từng đạo khí tức kinh khủng truyền tới. Quả tim của tất cả mọi người đều đột nhiên nhảy lên một cái. Lông mày Dương Tiễn bỗng nhiên nhíu một cái, âm trầm nói, có năm tên đại đạo chí tôn đệ tam bộ tới. Cũng đều là bị thần khí điều khiển. Tọa Tư đạo nhân thì chợt vui mừng trong lòng, càng hỗn loạn thì hắn càng dễ thoát khỏi ba người Dương Tiễn. Chạy, chia nhau ra mà chạy. Hắn dắt cuốn họng lên hét lớn một tiếng, sau đó lao thẳng về phía phương hướng một tên đại đạo chí tôn đệ tam bộ mà phóng đi, cũng không quay đầu lại. Sắc mặt hai người còn lại lập tức trở nên xám xịt lại. Tọa Tư đạo nhân nói chia nhau ra mà chạy, thật ra thì chính là bán hai người bọn hắn. Bởi vì pháp bảo chỉ đường chỉ có một cái, ngay ở trên người của Tọa Tư đạo nhân. Ha ha, đúng là một tên ngu đần. Tiêu Thừa Phong lập tức cười, hắn và Dương Tiễn, Cự Linh Thần ngầm hiểu lần nhau mà từ bỏ hai người còn lại, cùng nhau đuổi theo Tọa Tư đạo nhân. Mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái, đó chính là pháp bảo chỉ đường ở trên người Tọa Tư đạo nhân. Nếu ba người bọn họ không chạy riêng rẽ thì sẽ mất rất nhiều thời gian, còn cần phải bỏ ra không ít thời gian. Như vậy rất có thể sẽ kéo đám đại đạo chí tôn đệ tam bộ bên trong thần khí kia tới, tình huống như vậy sẽ trở nên tương đối phiền toái. Tuyệt đối không nghĩ tới Tọa Tư đạo nhân trong lúc bối rối đầu óc bị chập mạch, thế mà tự mình tìm đường chết. Mắt thấy ba người Dương Tiễn cùng nhau lao thẳng về phía mình, Tọa Tư đạo nhân lúc này mới phát hiện bản thân mình chính là kẻ dễ chết nhất. Tuyệt vọng tới cực điểm. Hắn dắt cuốn họng quát ầm lên, nhị đệ, tam đệ. Vừa rồi là đại ca cân nhắc không được chu toàn, ba người chúng ta cùng nhau mới có một chút hy vọng sống a. Cứu ta. Đã quá muộn. Ba người Tiêu Thừa Phong đều nở ra nụ cười lạnh, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với Tọa Tư đạo nhân, xem như hai người khác muốn tìm cách cứu viện thì cũng không kịp. Tọa Tư đạo nhân ngay cả một người nào bất kỳ trong bọn họ đều không đối phó được chứ đừng nói là cả ba người cùng nhau, thời gian chỉ vẻn vẹn ba hơi thở thì đã hình thần câu diệt. Đi. Dương Tiễn lấy hết tất cả di sản của Tọa Tư đạo nhân đi. Mang theo Tiêu Thừa Phong và Cự Linh Thần vừa chạy vừa tìm kiếm lấy pháp bảo có thể chỉ đường trong đó. Một lát sau, bọn họ đột phá vòng vây của đám đại đạo chí tôn đệ tam bộ, trước mắt xuất hiện một chiếc kim chỉ năm màu vàng kim, chỉ dẫn hướng ra khỏi thần khí mà đi. Về phần hai gã đồng đội của Tọa Tư đạo nhân thì không có may mắn như vậy, bị thần khí làm mê mẩn tâm trí chẳng qua chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Tốc độ của ba người Dương Tiễn cực nhanh, đám người bị thần khí thao túng ở bên trong kia căn bản không giữ được bọn họ, chỉ mất thời gian một chén trà thì đã đi ra khỏi thần khí. Đám người Quân Quân đạo nhân còn đang trông coi ở chỗ cũ, nhìn thấy ba người Dương Tiễn đi ra thì sắc mặt lập tức buông lỏng, nở ra nụ cười tươi. Tuy nhiên, đang định tới gần thì đột nhiên cảm thấy vô cùng ghét bỏ mà lui lại. Thông Thiên giáo chủ kinh dị nói, không nghĩ tới thần khí này vậy mà quỷ dị như thế, các ngươi đi vào một chuyến thế mà lại sinh ra loại sở thích này, đáng sợ, thật là đáng sợ. Ba người Dương Tiễn cứng đờ lại, tranh thủ tháo chiếc dẻ lau cuốn trên đầu xuống, bất đắc dĩ nói lời giải thích, đừng hiểu nhầm, đây là pháp bảo khắc chế thần khí, không phải sở thích của ta. Nữ oa cười nói, không nghĩ tới các ngươi lại đi ra nhanh như vậy, xem ra chuyến đi này rất thuận lợi phải không? Vận khí tương đối tốt, đi cùng đám người Tọa Tư đạo nhân gặp phải kia, bớt đi rất nhiều đường quanh co.